Chương 980, xếp vào nội ứng. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Băng Trường Không Chí nhớ ông một tiếng, trong lòng đối với Cổ Phong hận ý, trong nháy mắt biến mất, cả người đều là mất đi năng lực suy tính. Trước mắt phong nghịch, quanh thân vô số quỷ dị điểm sáng màu đen vần quanh, cái kia cuồng bạo linh khí, tại những cái kia điểm sáng màu đen phía dưới, không có chút nào lực phản kích, không ngừng sụp đổ. Băng Trường không rõ ràng cái kia cuồng bạo linh khí uy lực, bây giờ hắn là thi triển tất cả vốn liếng, mới miễn cưỡng ngăn cản. Mà đối phương, ứng đối như thế nhẹ nhõm, nguyên lai phong nghịch N2 Oxkpdk có tu vi, đồng thời, tu vi còn cực sâu. Trốn, giờ phút này, Băng Trường không đã tới không kịp nghĩ cái khác, quay người liền muốn trốn. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy hai cây huyết sắc sợi đằng gào thét mà tới, trực tiếp đem gắt gao ngăn trở, tiếp lấy đem nâng lên giữa không trung. Tiền bối, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối tha mạng a. Giờ phút này Băng Trường không, ở giữa không trung, kêu khóc mở miệng. Trong lòng của hắn đã trải qua nhận định, trước mắt cái này phong nghịch căn bản cũng không phải là cái gì 8 tuổi tiểu đồng, rõ ràng là cái nào đại năng đoạt xá tiểu đồng nhục thân, hắn thể hiện ra chiến lực, chỉ sợ cha mình ứng đối cũng không dễ dàng, đừng nói bản thân. Cho nên, hắn trong chớp nhoáng này, căn bản không dám có chút kiêu căng, lập tức hạ thấp tư thái, hắn biết loại tu vi này cao thâm lão quái vật tính tình, loại người này không thích nhất bị người uy hiếp. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội còn sống sao? Cổ Phong nhạt nói, đối với cái này Băng Trường không, Cổ Phong chưa bao giờ để vào mắt, đừng nói là hắn, coi như đối mặt hóa thân đại viên mãn võ giả, Cổ Phong cái này câu phân thân cũng không để ý chút nào, có nghịch chi lực tại, có tu vi có thể so với nửa bước địa âm huyết đằng tại, hóa thân cảnh, Cổ Phong là vô địch. Nếu như là tại bên ngoài, Cổ Phong đoạn nhiên sẽ không thi triển những thủ đoạn này, bất quá cái này luyện khí tháp vì phòng ngừa linh khí lộ ra ngoài. Một mực có trận pháp vần quanh, như thế nơi này cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách. Kỳ thật, Cổ Phong sớm có cơ hội cùng Băng Trường không đơn độc tại một cái phong bế chỗ, đã sớm ra tay, chỉ là trước kia Cổ Phong tại ngoại tông, cái này Băng Trường không tại bình tông, bây giờ cái này dạng này cơ hội Cổ Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Tiền bối, cầu ngươi, ta có thể lập xuống võ đạo lời thề, ta tuyệt đối sẽ không đem tiền bối bí mật nói ra, ta tuyệt đối sẽ không. Băng Trường không giờ phút này dọa đến. Mặt bên trên đã không có nửa phần huyết sắc. Hắn là thật sợ, hắn biết người trước mắt, giết chết hắn, như là nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Hắn giờ phút này trong lòng ruột đều hối hận thanh, lấy tâm hắn chí đã trải qua đoán được, nếu như không phải bản thân theo vào cái này luyện khí tháp, tại bên ngoài cái này lão quái vật sợ bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ không ra tay với mình. Suy nghĩ lại một chút trước đó bản thân lại nhiều lần chiêu chọc trước mắt cái này cái lão quái vật, trong lòng càng là sợ. Ta, cũng không tin ngươi. Cổ Phong nhạt nói, tiền bối, tin tưởng ta, vãn bối sẽ không bốc lên tự hủy tương lai nguy hiểm, trái với võ đạo lời thề, còn có tiền bối, nếu như ngài đem ta giết, cái này tông môn pháp quy ở chỗ này, tiền bối tất nhiên không tốt giải thích, đến lúc đó bị thánh chủ đại nhân phát giác, tiền bối coi như. Khụ khụ, tiền bối, ta, Băng Trường không nghĩ tiếp tục mở miệng, cổ lại bị huyết đằng gắt gao ghìm chặt. Cổ Phong bình thản mở miệng, ta phong nghịch giết người, tùy tâm sở dục, giết ngươi, rời đi nơi này chính là. Ta muốn đi, không người ngăn được. Tiền bối, cầu ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Băng Trường không mở miệng nói ra, giao ra hồn huyết, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Cổ Phong bình thản một câu, Băng Trường không nghe đến lời này, lúc này sắc mặt tái đi. Lập xuống võ đạo lời thề, còn có phương pháp phá giải, nhưng một khi giao ra hồn huyết, vậy liền mang ý nghĩa sinh mệnh mình hoàn toàn bị đối phương nắm giữ ở trong tay. Đối phương một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho bản thân chết. Hắn là băng gia thiên kiêu số 1, hắn là băng gia tương lai hy vọng, hắn sau này sẽ thành băng gia tộc trường, tiến vào bên trong tông, thậm chí tiến vào thánh các, ở nơi này băng tuyết thánh tông cũng sẽ có lấy cực cao địa vị. Hắn làm sao cam tâm bị người nắm hồn huyết, thành vì người khác nô bộc. Hắn không cam lòng, Cổ Phong nhạt nói, đây là lão phu chỉ riêng một tin ngươi lý do, sống hoặc là chết, ngươi tự chọn đi. Khống chế Băng Trường không, thêm bên trên nghịch minh thế lực, cơ bản bên trên đã đem toàn bộ ngoại tông Hòa Bình Tông nắm giữ ở trong tay, như thế càng thêm lợi cho sau này hành động. Băng Trường không đã trải qua nhìn ra, trước mắt cái này lão quái vật không được nhận uy hiếp, nếu như bản thân không đáp ứng, chỉ sợ lập tức liền muốn chết đi. Có chịu không, ta đáp ứng, cuối cùng, Băng Trường không cắn răng phía dưới, từ mi tâm bước ra hồn huyết. Cổ Phong một tay lấy cái này hồn huyết bắt lấy, thu nhập thể nội. Như thế... Băng Trường không sinh tử, ngay tại Cổ Phong trong tay. Băng Trường không toàn bộ người khí thế, triệt để yếu, ngồi liệt trên mặt đất, khắp khuôn mặt là chán trường vẻ. Cổ Phong bình thản một câu, ngươi yên tâm, lão phu nắm giữ ngươi hồn huyết, bất quá là vì nhường ngươi trung tâm một chút, lão phu sẽ không tùy ý nô dịch ngươi, ngươi chút tu vi ấy, lão phu thật đúng là xem không bên trên. Tiền bối, đây là, thật, Băng Trường Không kích động mở miệng, nếu như không cần bị nô dịch, trong lòng của hắn sẽ còn tốt nhận một chút. Cổ Phong mở miệng, chẳng những sẽ không bị nô dịch, nếu như ngươi đem lão phu bản giao ngươi sự tình làm tốt, lão phu sẽ dành cho ngươi một trận không được tiểu tạo hóa, cái này tạo hóa, loại người bình thường cho không được ngươi, cho dù là Ký Bắc Lương, cũng cho không được. Cái này, tiền bối có gì phân phó, vãn bối cúc cung tận tụy. Băng Trường Không lập tức mã phía trên một chút đầu đáp ứng. Hắn nhưng là nhìn ra trước mắt cái này cao nhân thực lực cường đại đến mức nào lại nghe miệng khí, liền thánh chủ đại nhân, hắn đều không để vào mắt, đối với hắn nói tới, Băng Trường Không tin tưởng không nghi ngờ, nếu có thể ở cái này đạt được đến một chút tạo hóa, tương lai mình thật sự khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong mở miệng, có trước đó nói chuyện phán, nghịch minh tại Bình Tông Hội rất tốt phát triển, ngươi cần làm là, xem trọng người nhà họ Băng cùng với khác gia tộc người, ta không thích ra một chút sai lầm. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ để nghịch minh tốt đẹp phát triển. Băng Trường Không lập tức gật đầu, hắn nhìn ra đối phương đối với nghịch minh để ý, đồng thời vốn là có trước đó nói chuyện phán lập xuống ước định ở nơi đó, việc này không khó. Tiếp theo, ta cần ngươi điều tra một ít chuyện, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Sự tình gì, Băng Trường Không hỏi, chỉ cảm thấy vấn đề này chỉ sợ không tầm thường. Cổ Phong mở miệng, nội tông sự tình ngươi tiếp xúc không đến, ta muốn ngươi đem ngoại tông cùng Bình Tông bên trong, tất cả ký ra dòng chính, cùng ký ra quan hệ mật thiết tất cả nhân viên, toàn bộ liệt ra một phần danh sách đến. Tiền bối, ngươi đây là, Băng Trường Không sắc mặt kịch biến, hắn nghĩ đến cái gì? Cổ Phong thanh âm lạnh dần, những cái này ngươi nên có thể làm được, làm, có tạo hóa, nếu như không làm. Tiền bối, ta đáp ứng, ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Băng Trường Không căn bản không dám do dự, lập tức gật đầu, đồng thời hắn cũng biết đạo, hắn làm những chuyện này về sau, chỉ sợ đã cùng thánh chủ đại nhân đứng ở đối lập vị trí. Chương 981, luyện khí tháp tầng thứ 7. Mặc dù biết, làm những chuyện này, là ở làm trái thánh chủ, nhưng vì bảo mệnh, Băng Trường Không không dám không đáp ứng. Gặp Cổ Phong có thể có chút sinh khí, Băng Trường Không lập tức lại là đạt được kết quả tốt mở miệng, tiền bối, còn có trước đó cái kia 10 năm ước định, là vãn bối không hiểu chuyện lập xuống, 10 năm ước hẹn vừa đến, vãn bối liền âm thầm ra tay, để Băng Long Thiên thân thể xảy ra vấn đề, để Thiết Ngưu nhẹ nhõm thủ thắng, về phần vãn bối cùng Thiết Ngưu một trận chiến, vãn bối tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thua trận. Không cần, lão phu dạy bảo ra người, liền ngươi đều không thể đánh bại, vậy hắn dứt khoát có thể đập đầu chết. Cổ Phong nghe xong, lập tức nhạt nói, nghe đến lời này, Băng Trường Không trong lòng lại là chấn động không ngừng. Hắn nhưng là biết, Thiết Ngưu mới vừa vận tụ khí A. Tại còn thừa thời gian 8 năm bên trong, để tu vi đạt tới ngự không cảnh, đồng thời tại chiến lực bên trên còn có thể siêu việt bản thân. Loại người bình thường nói ra lời như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ là từ trước mắt cái này cao nhân khẩu bên trong nói ra, hắn chỉ trong lòng âm thầm hâm mộ Thiết Ngưu. Cổ Phong mở miệng, không có cái gì bàn giao, ngươi có thể đi. Nếu như ta cần ngươi, hội lấy hồn huyết truyền âm cho ngươi. Tiền bối, nhưng ta cái này ra ngoài giải thích thế nào, ngài không đi ra sao? Băng Trường Không mặt lộ vẻ khó xử. Cổ Phong mở miệng, rất đơn giản, ngươi liền nói lão phu trên người có một món bảo vật, có thể chống cự linh khí này uy áp, còn lại ngươi bản thân giải thích, về phần lão phu, muốn ở chỗ này tạm thời ở một thời gian ngắn. Vãn bối tuân mệnh, Băng Trường Không cũng không dám lại nhiều lời, lập tức hướng phía luyện khí tháp phía dưới đi đến, nơi này là cái tu hành nơi tốt, luôn cảm giác tháp này có chút kỳ diệu, không bằng tiếp tục mò xuống đi. Nghĩ đến, Cổ Phong tiếp tục hướng phía tầng thứ 5 đi đến. Ngoài tháp, đám người chờ đợi sốt ruột không chịu nổi, các ngươi nói, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Băng Trường Không đã trải qua tiến vào trong tháp thật lâu. Hai người sẽ không đánh đứng lên đi, nói đùa, nếu quả thật đánh nhau, Phong Nghịch tại sao có thể là Băng Trường Không đối thủ. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nghịch Minh nơi này, Thiết Ngưu, Hình Báo, Băng Ngữ Nhi đám người, trong lòng đều là sốt ruột tới cực điểm, bọn hắn thật sợ xuất hiện sự tình gì, dù sao Minh Chủ không có tu vi. Cũng tại lúc này, đại môn mở ra, chỉ thấy Băng Trường Không một mặt tức giận cùng không cam lòng xen lẫn biểu lộ đi tới. Nhìn thấy Băng Trường Không bộ biểu tình này, Băng Ninh Nhi lập tức tiến lên hỏi, đại ca, chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Băng Trường Không thân bên trên. Đại gia kỳ thật đều muốn biết, cái này Phong Nghịch không có tu vi, là thế nào bên trên luyện khí tháp tầng 4. Băng Trường Không mở miệng nói ra, đáng chết, chúng ta trúng kế, Nguyên lai cái này tiểu tử trên người có một kiện có thể chống cự linh khí uy áp bảo vật, cái này luyện khí tháp bên trong linh khí uy áp, với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Nghe đến lời này, đám người bừng tỉnh đại ngộ, lời giải thích này, đều ở đại gia phạm vi hiểu biết, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không có bảo vật, cái này thập làm sao có thể. Nghịch Minh bên này, đám người khắp khuôn mặt là vui sắc, tối thiểu bọn hắn nhìn thấy Băng Trường Không bộ dáng này, có thể đoán được bản thân minh chủ nhất định là không có việc gì. Băng Tiểu Thiên không khỏi mở miệng, cái kia phong nghịch hiện tại. Món kia bảo vật liền linh khí uy áp đều có thể phòng ngự, chớ nói chi là ta công kích, hắn giống như bị một cái xác rùa đen bảo hộ ở trong đó, ta căn bản không phá nổi cái kia bảo vật phòng ngự, ta tiêu hao quá lớn, cũng không cách nào tiếp tục tại tầng thứ tư dừng lại. Băng Trường Không lúc này nói ra, bảo vật này nhất định là phụ thân hắn nội tông cường giả Phong Lạc Trần cho, khó trách hắn một mực như vậy không có sợ hãi. Băng Tiểu Thiên lúc này sắc mặt khó nhìn lên, không khỏi nghĩ, tương lai có một ngày, có lẽ cái kia phong nghịch lại hội đến tìm bọn họ để gây sự. Băng Long Thiên ở một bên, lúc này cười lạnh mở miệng, ha ha, không nghĩ tới đường đường băng gia bình tông thiên kiêu số 1, lại bị một cái 8 tuổi lông hài tử cho trêu đùa, việc này nếu như truyền đến gia tộc. 3. Băng Long Thiên lời còn chưa nói hết, chính là bị Băng Trường Không một cái tát trực tiếp rút bay ra ngoài. Băng Trường Không một tát này, cơ hồ thi triển toàn bộ nhục thân lực lượng, thế đại lực trầm, Băng Long Thiên trong miệng một nửa răng đều bị rút bay ra ngoài, hắn trùng điệp ngã xuống ở phía xa, cái kia một nửa mặt sưng phù như bán cái bờ mông đồng dạng. Băng Trường Không, ngươi dám? Băng Long Thiên tức giận, nhìn về phía Băng Trường Không, nhưng nhìn thấy hắn cái kia như là muốn giết người đồng dạng ánh mắt thời điểm, lời nói chính là nói không được. Tính toán Băng Long Thiên không may, Băng Trường Không trong lòng hôm nay tâm tình vốn là rất kém cỏi, lần này nộ khí tất cả đều rơi tại hắn thân bên trên. Đặc biệt là làm Băng Trường Không nghe được Băng Long Thiên trong miệng 8 tuổi lông hài tử, mấy chữ, trong lòng càng là nghĩ phun máu, vậy nơi nào là cái gì 8 tuổi lông hài tử, cái kia rõ ràng chính là cái lão quái vật được không? Hôm nay ta rất khó chịu, nếu như ngươi không muốn chết, liền cút xa một chút cho ta. Băng Trường Không lạnh rên một tiếng, lập tức quay người liền muốn ly khai. Mà cũng tại lúc này, ông, chỉ thấy cái kia luyện khí tháp, tầng thứ 5 sáng lên. Ánh mắt mọi người biến hóa, tầng thứ 5, không hổ là nội tông cường giả Phong Lạc Trần cho bảo vật A. Nhất định là có thể để một cái không có tu vi người trực tiếp kéo lên luyện khí tháp tầng thứ 5. Kế tiếp, tầng thứ 6 rất nhanh chính là sáng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Bình Tông, còn cho tới bây giờ không ai có thể trèo lên bên trên tầng thứ 7. Ông, tầng thứ 7, cũng tại lúc này, tầng thứ 7 cũng là sáng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều tràn đầy ước ao ghen tị, bọn hắn chỉ muốn mình cũng có một cái tốt ba ba. Đi, Băng Trường Không nhìn luyện khí tháp liếc mắt, nghĩ đến trước đó trong đó tình cảnh, trong lòng lại là không khỏi một cái giật mình, quay người rời đi. Lập tức, băng ra đám người chính là nhao nhao rời đi. Băng Long Thiên trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một thoáng, cũng là xám xịt mà rời đi. Mọi người vây xem, rất nhanh nhao nhao tán đi, chỉ có Nghịch Minh đám người, cũng đều thủ tại chỗ này. Chỉ nghe cái kia luyện khí tháp tầng thứ 7 bên trong, cổ phong thanh âm truyền ra. Các ngươi trước riêng phần mình trở về đi, ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Đại gia nghe nói, ánh mắt biến hóa, không hổ là minh chủ đại nhân, lại đem luyện khí tháp xem như bản thân trụ sở riêng. Băng Mực lập tức mang theo Nghịch Minh đám người rời đi. Luyện khí tháp, tầng thứ 7, mới vừa gia nhập tầng thứ 7, chính là cảm giác, nơi này hàn phong thấu xương. Toàn bộ tầng thứ 7, khắp nơi đều là tầng băng, nơi này nhiệt độ không khí thấp đến đáng sợ. Luyện khí tháp trước 6 tầng, vẻn vẹn linh khí uy áp. Mà cái này tầng thứ 7, là linh khí uy áp, thêm bên trên hàn khí này. Cũng may Cổ Phong có Nghịch mang hộ thể, lại là không quan tâm những cái này, giờ phút này Cổ Phong ánh mắt rơi ở trước mắt một tòa tàn phá cổ lão trận pháp bên trên, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ở nơi này tầng thứ 7 chỗ cốt lõi, có một tòa cổ xưa trận pháp, cái này cổ lão trận pháp hoàn toàn là từ trận văn khắc họa, cũng không có cái gì khí cụ đến bố trí. Cái này trong trận pháp, nổi lơ lửng vô số trận văn, trận này văn không biết có bao nhiêu. Chủ nhân, nơi này yêu khí phát ra nồng đậm, nơi này yêu khí tia nhỏ, so chủ nhân bản tôn nơi nào còn muốn bao nhiêu bên trên rất nhiều, nơi này tựa như là một cái yêu khí tụ hợp chỗ. Chương 982, trận nhãn huyền bí. Giờ phút này, đà điều thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đối với phân thân an toàn, Cổ Phong tự nhiên 10 phần để ý, như thế để đà điều cùng Lam Lân đều trốn ở linh thú đại bên trong, đi theo ở phân thân bên người, bản tôn nơi đó bây giờ chỉ có không không. Yêu khí tụ hợp chỗ. Nói như vậy nơi này là trận nhãn, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Ký Bắc Lương lấy băng thần sơn làm căn cơ thành lập kinh khủng này đại trận, nhưng dù sao cái này băng tuyết thánh tông quá lớn, đại trận này có thể tác động đến phạm vi vẫn có hạn, như thế vì để đại trận kia có thể nhanh chóng hấp thu linh khí, chính là ở nơi này bình tông thêm một cái trận nhãn, trận này mắt, chính là cái này luyện khí tháp. Như thế, nội tông trận nhãn, chính là băng thần sơn, lấy băng thần sơn khởi xướng, thông qua đại trận có thể hấp thu bên trong tông sở hữu cường giả tu vi lực lượng, mà cái này bình tông trận nhãn, thì là cái này luyện khí tháp. Lấy cái này luyện khí tháp khởi xướng, có thể hấp thu toàn bộ bình tông sở hữu võ giả tu vi lực lượng. Cổ Phong sắc mặt biến hóa phía dưới, trong mắt lại là tinh mang lấp lóe. Bởi vì Cổ Phong ẩn ẩn tìm tới, phá giải cái này hấp thu đại gia tu vi lực lượng đại trận phương pháp, phá trận chính là muốn phá vỡ trận nhãn, muốn hủy đi cái này bình tông phạm vi bên trong đại trận, chỉ cần đem cái này trước mắt cái này cổ lão trận pháp phá hư. Mặc dù bình tông võ giả thực lực không có nội tông mạnh, mỗi người cống hiến tu vi lực lượng cũng không có nội tông cường giả nhiều, nhưng bình tông người người số lại là nội tông gấp mấy trăm lần, như thế chỉnh thể cống hiến ra tu vi lực lượng cũng là rất nhiều. Đợi một chút, cái kia ngoại tông hẳn là cũng có trận nhãn. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phát hiện bản thân xem nhẹ vấn đề này, trước đó bản thân bản tôn ở bên trong tông nơi đó, chỉ phát hiện đại trận này hấp thu tu vi lực lượng quỷ dị, nhưng không có nghĩ vậy đại trận còn có phân trận nhãn tồn tại. Bây giờ Cổ Phong lại là đột nhiên nghĩ đến, bình tông nơi này đều cần một cái trận nhãn đến hấp thu bình tông võ giả tu vi, như thế nói đến ngoại tông cũng tất nhiên có trận nhãn, mặc dù ngoại tông võ giả thực lực thấp hơn, nhưng ngoại tông 5 triệu người, cống hiến tu vi, cũng là rất nhiều, loại chuyện này, Ký Bắc Lương làm sao sẽ buông tha. Như thế, nhất định phải tìm tới ngoại tông trận nhãn. Đợi cho chuẩn bị lật đổ Ký Bắc Lương thời điểm, đồng thời đem ngoại tông, bình tông cùng nội tông trận nhãn, cùng một chỗ cắt đứt. Ngoại tông trận nhãn, nội tông băng thần sơn, bình tông luyện khí tháp, ngoại tông là tẩy tủy trì. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, nội tông có một cái tẩy tủy trì, cái này tẩy tủy trì là tẩy tủy tác dụng, chỉ có tại ngoại tông luyện khí bảng bên trên cường giả mới có tư cách thường xuyên tiến đến tẩy tủy trì tu luyện. Cái này tẩy tủy trì, Cổ Phong không có chú ý qua. Bởi vì Cổ Phong có rất nhiều phương pháp tu hành cho đệ nhất bộ võ giả, những phương pháp này loại nào đều vượt xa tại tẩy tủy trì. Mà bây giờ nghĩ lại, cái này tẩy tủy trì xác thực nhất là có thể là ngoại tông trận nhãn. Trận này mắt, ta muốn có nắm chắc tùy thời phá hư, như thế. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một mảnh điểm sáng màu đen bay ra, cái này một mảnh điểm sáng màu đen lập tức dung nhập cái này cổ lão trận pháp bên trong. Đối với nghịch mang mà nói, xuyên qua cái này cổ lão trận pháp cực kỳ dễ dàng, mà Cổ Phong cũng không để nghịch mang xúc động trận pháp, để tránh bị Ký Bắc Lương nơi đó phát hiện, những cái này nghịch mang liền tựa như nguyên một đám thích khách, giấu ở trận pháp này bên trong. Đợi cho Cổ Phong muốn phá hư trận pháp này thời điểm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những cái này nghịch mang liền có thể điên cuồng đem trận pháp này phá hủy. Cái kia tẩy tủy trì, ta muốn tìm tòi hư thực. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, thời gian đã tới đêm khuya, luyện khí tháp nơi này, bởi vì lúc trước băng trường không an bài, hôm nay không có người đến đây, Cổ Phong tiếp lấy bóng đêm, khí tức thu liễm đến cực hạn, rời đi luyện khí tháp. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào bình tông cùng ngoại tông bình chướng chỗ. Bình phong này trước đó Cổ Phong không phải phá không được, chỉ là sợ bại lộ thực lực, giờ phút này nghịch mang bay ra, nhẹ nhõm hào không một tiếng động phá vỡ. Rất nhanh Cổ Phong tiến vào ngoại tông, một đường cực tốc mà đi, đi vào tẩy tủy trì trước đó. Tẩy tủy trì bên trong, tràn đầy thảo dược chất lỏng. Cái này tẩy tủy trì ngoại bộ có một vòng trận pháp, chỉ có thu hoạch được tiến vào tẩy tủy trì tư cách người, ngoại tông trưởng lão mới sẽ mở ra trận pháp, để cho người ta tiến vào. Tẩy tủy trì mỗi ngày đều là ban ngày đổi thảo dược, cho nên muộn bên trên là đóng lại. Nghịch mang bay ra, phá vỡ trận pháp, Cổ Phong trực tiếp tiến vào tẩy tủy trì bên trong. Tiến vào trong nước hồ, Cổ Phong chính là cảm giác được bốn phương tám hướng vô biên thảo dược lực lượng, hướng phía bản thân tụ đến. Bất quá đối với những cái này phổ thông thảo dược lực lượng, Cổ Phong không có một chút hứng thú, đơn giản là đã từng Cổ Phong thôn vệ qua thiên tài địa bảo thật sự là quá nhiều. Cổ Phong không chút do dự, lập tức chìm xuống. Rất nhanh, Cổ Phong chính là chìm xuống đến cực sâu địa phương. Nơi này, đã là tẩy tủy trì đáy ao, nơi này, chẳng lẽ không phải trận nhãn? Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện cái này đáy ao, cũng không có cái gì đặc thù. Đợi một chút, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức thi triển độn thổ thần thông, thân thể trực tiếp chìm xuống, tiến vào đáy ao trong bùn đất. Chìm xuống một hồi, Cổ Phong chính là phát hiện, dưới chân có một cái trận pháp. Nghịch mang phá vỡ trận pháp, Cổ Phong tiến vào bên trong. Mới vừa gia nhập nơi này, chính là một trận hàn khí đập vào mặt, cái này dưới đất không gian bên trong, cùng luyện khí tháp tầng thứ 7 một dạng, khắp nơi đều là tầng băng, cực kỳ rét lạnh.

trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao. Trường đao này vừa ra, một cực kỳ âm hàn khí tức, chính là tản mạn ra. Địa giai hạ phẩm binh khí, ánh mắt mọi người biến hóa, dạng này binh khí, đồng dạng sơ nhập thần niệm cảnh nội tông cường giả mới có thể có được, ai có thể nghĩ tới Băng Long Thiên lại có vật này nơi tay, khó trách hắn dám bên trên lôi đài một trận chiến. Băng Thành Sơn mặt bên trên ý cười 10 phần, đây cũng là niềm tin của hắn vị trí. Thiết Ngưu, ra tay toàn lực, không cần lưu tình. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, bình thản một câu, là, lão đại, Thiết Ngưu không nói hai lời, quanh thân khí thế, cũng là bộc phát ra. Hừ, cho dù ngươi dùng hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của ta, hàn băng chín đao, giết. Băng Long Thiên hét lớn một tiếng, lúc này cầm trong tay trường đao hướng phía Thiết Ngưu, chính là bỗng nhiên chém giết mà đến. Lần này, chín đạo băng hàn đao ảnh, tại bên trên bầu trời giao thoa, ngưng tụ thành một chuôi hàn băng cự đao. Huyền giai cực phẩm võ kỹ, băng hàn cửu đao. Nhìn thấy Băng Long Thiên lại là thi triển huyền giai cực phẩm võ kỹ, đám người sắc mặt không khỏi nhao nhao biến hóa, phần lớn người trong lòng đã trải qua nhận định, Thiết Ngưu không cách nào ngăn cản. Khí kính thiên truy quyền, Thiết Ngưu hét lớn phía dưới, vô biên linh khí ngưng tụ tại trong tay, trong nháy mắt một người mấy trượng độ cao linh khí cự truy hiển hiện, hướng phía cái kia băng hàn cự đao chính là bỗng nhiên một đập. Huyền giai võ kỹ trung phẩm, khí kính thiên truy quyền. Chương 985, Băng Ninh Nhi Tâm, võ kỹ này tại huyền giai võ kỹ bên trong, xem như uy lực bên trong chờ, tuyệt đối không thể có thể so sánh đến bên trên, băng hàn cửu đao, cái này huyền giai võ kỹ thượng phẩm, thêm bên trên Thiết Ngưu là tay không tấc sắt, mà Băng Long Thiên là có địa giai hạ phẩm binh khí mang theo, mọi người đã nhận định Thiết Ngưu thua không nghi ngờ. Kế tiếp, khiến người vô cùng kinh ngạc một màn, xuất hiện. Phá, Thiết Ngưu trong tay cái kia linh khí cự trùy đập trúng hàn băng cự đao trong nháy mắt, từng đợt quỷ dị chấn động lực lượng. Đúng là bỗng nhiên từ linh khí cự trùy bên trên bộc phát ra. Cái này chấn động lực lượng, hết thảy có thất trọng. Thất trọng chấn động lực lượng dưới, cái kia hàn băng cự đao chi trong nháy mắt vết dạn dày đặc, khoảng cách sụp đổ. Phốc, cái kia linh khí cự trùy hung hăng nện ở Băng Long Thiên ngực, Băng Long Thiên trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống tại dưới lôi đài. Cái này sao có thể? Đây chính là huyền giai cực phẩm võ kỹ a. Hơn nữa còn là lấy địa giai hạ phẩm binh khí thi triển. Khí kính thiên truy quyền, làm sao sẽ như thế mạnh? Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, cảnh này, siêu ra tất cả người đoán trước. Hắn đã từng là một nô bộc sao? Băng Thành Vân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa. Hắn trong lòng tức giận nữ nhi phản bội hắn, gia nhập nghịch minh, đồng thời còn tìm một nô bộc cùng một chỗ, mà bây giờ hắn đột nhiên trong lòng có chút biến hóa, tại cái thế giới bên trên cường giả vi tôn, Thiết Ngưu tuổi như vậy, có tu vi như vậy. Làm không tính thật là kẻ yếu. Cái này, Băng Thành Sơn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn dụng hết tâm cơ, cho bản thân nhi tử phạm vi năng lực bên trong, chế tạo ra khả năng thi triển binh khí mạnh nhất, lại truyền thụ cho hắn hắn có thể thi triển tối cường võ kỹ, nhưng mà, hắn vậy mà như cũ bại. Có mình tại phía sau, hắn lại còn là bại. Hắn không thể tin được đây hết thảy. Võ kỹ này, có vấn đề. Băng Thành Hải ánh mắt biến hóa, hắn nhìn ra, đây cũng không phải là bình thường khí kính thiên truy quyền. Hắn rõ ràng làm cải biến, so bình thường khí kính thiên truy quyền càng cường đại hơn. Lập tức Băng Thành Hải không khỏi đem ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Chẳng lẽ là hắn, không có khả năng, một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên, làm sao lại cải tiến võ kỹ. Lập tức, Băng Thành Hải rất mau đem việc này không. Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ. Giờ phút này nghịch minh phần đông võ giả lần nữa điên cuồng giống to. Toàn bộ tràng diện bầu không khí đã trải qua đạt tới một cái cao trào, tất cả nghịch minh võ giả, sắc mặt đều là một mảnh đỏ chướng, hưng phấn tới cực điểm. Băng Long Thiên thế nhưng là băng gia đệ tam thiên kiêu, vậy mà cũng bị như vậy đánh bại. Băng gia đám người trong lúc nhất thời tập thể sắc mặt cực kỳ khó coi. Băng Long Thiên sắc mặt, đã trải qua bi thảm tới cực điểm, hiện tại bản thân đem tất cả đều mất đi. Năm đó bởi vì bản thân không vững định, mất đi băng ngữ nhi. Sau bởi vì bản thân lừa gạt, mất đi băng ninh nhi. Hai nữ tử này đều đã từng là thật tâm đợi bản thân a. Mà bây giờ, hắn trong gia tộc địa vị cũng toàn bộ đều mất đi. Hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy giờ khắc này bản thân quá mức vô dụng. Nếu như vậy ngươi liền ngã xuống, ngươi không xứng là ta băng ninh nhi phu quân. Giờ phút này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Băng Long Thiên trong nháy mắt mở to mắt, nhìn về phía trước mắt băng ninh nhi, trong mắt không thể tin được, ninh nhi, ngươi. Dưới một cái, ai tới một trận chiến, Thiết Ngưu giờ phút này, tại lôi đài bên trên, hào tiếng hét lớn. Băng Ninh Nhi không có phản ứng Băng Long Thiên, mà là trước Băng Trường Không một bước phi thân mà lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, rơi vào lôi đài bên trên, nhìn hướng Thiết Ngưu, lạnh giọng mở miệng, ta tới đánh với ngươi một trận. Ninh Nhi, trận chiến ngày hôm nay, ngươi không dùng ra trận. Giờ phút này, Băng Thành Hải khẽ nhíu mày. Thiết Ngưu mở miệng, Băng Ninh Nhi, ta Nghịch Minh cùng Băng Gia 10 năm ước hẹn bên trong, nhưng không có cái này một đầu. Ngươi đánh bại phu quân ta, ta tự nhiên muốn bên trên lôi đài đánh với ngươi một trận. Băng Ninh Nhi giờ phút này mở miệng, đám người không thể tin được, ra chuyện năm đó, ai cũng biết, không nghĩ tới Băng Ninh Nhi còn nguyện ý tha thứ Băng Long Thiên loại người này. A, à, tốt a, à, giờ phút này Băng Thành Sơn nhìn thấy cảnh này, lúc này cười to. Hắn nhi tử, bây giờ danh dự đã sớm té ngã đáy cốc, không nghĩ đến cái này thời điểm Băng Ninh Nhi vậy mà không có vứt bỏ hắn. Băng Thành Hải muốn nói cái gì, cuối cùng thở dài, không có mở miệng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mở miệng, Thiết Ngưu, không được phải trọng thương nàng. Trọng tình người, Cổ Phong coi trọng nhất, cái này Băng Ninh Nhi như thế, đáng giá người kính nể. Là, lão đại, Thiết Ngưu gật đầu, giết, Băng Ninh Nhi thì là không chút do dự, một thân ngự không tiểu viên mãn khí thức trực tiếp bộc phát ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía Thiết Ngưu chính là trùng sát mà đến. Nhưng mà, Thiết Ngưu ngự không đại viên mãn, có Cổ Phong truyền thụ võ kỹ. Mà Băng Ninh Nhi, tu vi ngự không tiểu viên mãn, căn bản không phải Thiết Ngưu đối thủ. Cuối cùng, Băng Ninh Nhi bị Thiết Ngưu oanh xuống lôi đài. Bất quá Thiết Ngưu dựa theo Cổ Phong phân phó, thủ hạ lưu tình, cũng không có trọng thương Băng Ninh Nhi. Ninh Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn Băng Ninh Nhi rơi vào lôi đài, Băng Long Thiên lập tức chạy tới. Ngươi nghĩ rõ ràng, chân chính nghĩ minh bạch, lại tới tìm ta. Băng Ninh Nhi lời nói rơi xuống, quay người mà đến. Nếu là trong nội tâm đối với Băng Long Thiên một chút cũng vô ý, lúc trước nàng sẽ không lựa chọn cùng với hắn một chỗ, chỉ là Băng Long Thiên quá mức để nàng thất vọng, nhưng nàng biết Băng Long Thiên cũng có bản thân nỗi khổ tâm, nàng cuối cùng thuyết phục bản thân cho Băng Long Thiên một cơ hội. Băng Long Thiên ánh mắt biến hóa, lập tức nhìn về phía Nghịch Minh bên này. Băng Ngữ Nhi mở miệng, Ngữ Nhi muội muội, năm đó là ta sai, Thiết Ngưu là một cường giả, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Tạ ơn, Băng Ngữ Nhi ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, cuối cùng sắc mặt hơi chậm, mở miệng. Lời nói rơi xuống, Băng Long Thiên chính là hướng phía Băng Ninh Nhi đuổi theo. Ninh Nhi, ngươi chờ ta một chút, ta nghĩ minh bạch, nghĩ rõ ràng. Thiết Ngưu cái này loại phế vật, có tài đức gì có thể được tiền bối như thế chỉ điểm, nếu như tiền bối chỉ điểm là ta, có lẽ ta hiện tại sớm đã đạt tới đệ tam bộ, ta không cam tâm, hôm nay ta nhất định phải đánh bại Thiết Ngưu, để tiền bối biết, ta mới là còn có tiềm lực cái kia một cái, ta hồn huyết đều ở tiền bối nơi đó, hắn biết ta một tấm chân tình, tất nhiên sẽ thưởng thức với ta. Băng Trường Không lúc này nhìn lấy lôi đài bên trên Thiết Ngưu, trong lòng ghen ghét cực kỳ. Vẻn vẹn 8 năm, tu vi tăng lên nhiều như vậy, cho dù là cha mình, thậm chí bản thân tổ phụ tự mình chỉ đạo, chỉ sợ cũng làm không được, đây hết thảy chỉ có cái này tiền bối thần bí. Không nghĩ nhiều nữa, Băng Trường Không phi thân mà lên, rơi vào lôi đài bên trên, Thiết Ngưu, ta đánh với ngươi một trận. Trường Không, trận chiến này ngươi như thắng, sau này gia tộc bên trong, ngươi địa vị lại cũng không người nào có thể thay thế. Giờ phút này, Băng Thành Hải mở miệng, Băng Trường Không thành chỉ riêng một hy vọng, có thể hay không đem Phong Nghịch khống chế trong tay, dẫn xuất Phong Lạc Trần, cái này hết thảy đều phải nhìn Băng Trường Không. Mà đối với phụ thân lời nói, Băng Trường Không lại không có chút nào để ý, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong đọc lên hắn ánh mắt bên trong hàm nghĩa, hắn là muốn chứng minh bản thân so Thiết Ngưu mạnh. Chương 986, tổ hợp quyền pháp, cũng tại lúc này, Cổ Phong truyền âm tại Băng Long Thiên vang lên bên tai. Ngươi như đánh bại Thiết Ngưu, ta có thể trợ ngươi đột phá đến đệ tam bộ. Nghe đến lời này, Băng Trường Không trong lòng trong lúc nhất thời kích động tới cực điểm. Chiến, không chút do dự, Băng Trường Không nạp giới bên trên hào quang lóe lên, trong tay một cây màu băng lam trường mâu chính là xuất hiện. Địa giai hạ phẩm binh khí, Băng Huyền Mâu, đám người cảm thán, không hổ là Băng Gia Thiên Kiêu số 1, quả nhiên trong tay cũng có địa giai binh khí. Đồng thời, Băng Trường Không quanh thân bên trên, linh khí bộc phát. Rất nhanh, tại thân thể bên ngoài, ngưng tụ thành một bộ hàn băng áo giáp. Địa giai hạ phẩm võ kỹ, hàn băng chiến giáp, Băng Trường Không một đi lên liền lấy ra địa giai binh khí, lại thi triển địa giai võ kỹ. Băng Trường Không vậy mà trực tiếp liền vận dụng toàn lực. Lần này nhưng có trò hay nhìn, đám người nhao nhao cảm thán, Băng Trường Không đối với cùng thế hệ võ giả thời điểm, nhưng từ chưa như vậy ra tay toàn lực qua. Cửu thú quyền, hùng quyền, Thiết Ngưu gặp tình hình, cũng là không chút do dự, trực tiếp chính là thi triển ra Cổ Phong truyền thụ tối cường võ kỹ, cửu thú quyền. Cái này cửu thú quyền, là lúc trước ngũ thú quyền cải tiến về sau võ kỹ, đi qua Cổ Phong cải tiến, bây giờ phẩm giai tuyệt đối không bằng địa giai hạ phẩm phía dưới, thậm chí có thể so với địa giai trung phẩm. Lời nói ở giữa, Thiết Ngưu thân thể bên ngoài, linh khí điên cuồng mà lên, lập tức ngưng tụ ra một cái linh khí cự hùng. A, à, lời nói ở giữa, Thiết Ngưu một quyền chính là oanh ra. Cái kia linh khí cự hùng, cũng là đấm ra một quyền. Hùng quyền, là tăng cường lực lượng võ kỹ, một quyền này lực lượng cực kỳ kinh khủng. Oanh, cái này hùng quyền một quyền, trực tiếp đánh vào trường mâu kia bên trên. Trong nháy mắt linh khí sụp đổ, bất quá cái kia băng trường không cũng là bị đẩy lui. Đám người chấn động, lần đầu giao phong phía dưới, Thiết Ngưu vậy mà cùng băng trường không tương xứng. Lại đến, băng trường không một tiếng quát chói tai, trong tay trường mâu tại bầu trời chuyển động, mang theo một trận lạnh băng toàn gió. Địa giai hạ phẩm võ kỹ, long quyền băng mâu, cửu thú quyền, quy quyền, Thiết Ngưu không chút do dự, lập tức thi triển quy quyền, lập tức vô biên linh khí tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành một cái linh khí cự quy. Quy quyền, chủ phòng ngự, oanh, cái kia long quyền băng mâu đánh vào linh khí cự quy hư ảnh bên trên, đúng là lần nữa bị đánh bay. Cửu thú quyền, lang quyền, băng mâu tam thứ, báo quyền, thiên xương thức thứ nhất, hai người tại lôi đài bên trên, chiến đến khó phân thắng bại. Đúng là một mực bất phân cao thấp, tất cả mọi người bị chấn động, tại dĩ vãng thật lâu, tất cả mọi người cho rằng, Thiết Ngưu đối mặt băng trường không là thua không nghi ngờ, dù sao Thiết Ngưu tu vi tăng lên quá nhanh, tại mọi người xem đến, tất nhiên căn cơ bất ổn. Mà bây giờ nhìn thấy lôi đài bên trên một màn này, tất cả mọi người biết, tự mình nghĩ sai. Cái này băng trường không, thật là cái thiên kiêu, sau này có thể bồi dưỡng một phen. Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa, đối mặt đích thân chỉ đạo ra Thiết Ngưu, băng trường không có thể chiến đến nước này, thật là cực kỳ bất phàm. Mà càng chấn động, là băng ra nơi này, tốt tiểu tử, băng Thành Vân đáy mắt không khỏi hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Mặc dù theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là hy vọng băng trường không thắng, dù sao chỉ cần băng trường không thắng, liền có thể đem Phong Nghịch nắm ở trong tay, dẫn xuất Phong Lạc Trần. Nhưng giờ khắc này, nhìn nữ nhi của mình lựa chọn nam nhân, có thực lực như vậy, chẳng biết tại sao, băng Thành Vân đáy lòng đối với nữ nhi tức giận giảm rất nhiều, đúng là thêm ra vẻ vui sướng. Xem ra Long Thiên thua không được oan, nhìn băng trường không cũng là như vậy chật vật, băng Thành Sơn trong lòng cân bằng một chút. Cái này Thiết Ngưu, làm sao sẽ như thế mạnh? Băng Thành Hải trong lòng nhất là chấn động, cái này cửu thú quyền, hắn chưa từng nghe qua, hắn chỉ nghe qua một loại gọi là ngũ thú quyền cổ võ kỹ. Lập tức, băng Thành Hải ánh mắt lần nữa rơi vào Cổ Phong thân bên trên, mặc dù không thể tin được, nhưng trừ cái này phong nghịch, hắn nghĩ Thiết Ngưu vì sao sẽ như vậy võ kỹ. Quy quyền, lang quyền, hùng quyền, báo quyền, tổ hợp phá sát. Giờ phút này, Thiết Ngưu hét lớn một tiếng, lập tức, cả người nổ bắn ra mà ra, thân thể của hắn bên ngoài. Mai rùa hư ảnh hiển hiện, thi triển phòng ngự mạnh nhất. Hắn hai chân bên ngoài biến ảo linh khí vuốt sói, tốc độ tăng mạnh đến cực hạn. Hai tay của hắn bên ngoài biến ảo linh khí móng gấu, lực lượng tăng mạnh đến cực hạn. Đầu của hắn bên ngoài, báo đầu hư ảnh hiển hiện, trùng sát lực lượng phát huy đến tối cường. Cửu thú quyền tổ hợp quyền pháp, giờ phút này thi triển mà ra. Lang quyền tốc độ, nhanh đến băng trường không căn bản không kịp nghĩ quá nhiều biện pháp ứng đối, một mâu hội tụ toàn bộ tu vi hung hăng đâm ra. Quy quyền phòng ngự, đem cái này đâm uy lực trực tiếp suy yếu 8 thành, còn thừa 2 thành uy lực đối với Thiết Ngưu đã trải qua không tạo được quá đại uy hiếp. Báo quyền trực tiếp phá vỡ băng trường không hàn băng áo giáp, hùng quyền to lớn lực đạo hung hăng nện ở hắn lồng ngực bên trên. Oanh, băng trường không trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại dưới lôi đài. Băng trường không, bại, tĩnh mịch, toàn bộ 4 phía lôi đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, đều không thể tin được, đã từng cái kia nô bộc Thiết Ngưu. Vậy mà đánh bại băng gia thiên kiêu số 1. Ta thắng, thật thắng. Thiết Ngưu giờ phút này, hưng phấn mà giống to, vọt thẳng xuống lôi đài, nhìn về phía băng ngữ nhi mở miệng. Ngữ nhi, ta thắng, ta nói qua, ta sẽ trở nên đầy đủ mạnh, dạng này mới có tư cách cưới ngươi. Ngữ nhi, ngươi cũng đã nói, hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý, băng ngữ nhi đỏ mặt lên, mở miệng. Quá tốt, ta rốt cục cưới được ngữ nhi, ta rốt cục cưới được ngữ nhi. Thiết Ngưu hưng phấn giống to, trong mắt của hắn chảy xuôi dưới vui sướng nước mắt. Tiểu tử, cũng tại lúc này, một thanh âm từ chân trời truyền đến. Lập tức, một bóng người chớp mắt đã tới. Người đến không là người khác, chính là băng Thành Vân. Phụ thân, người không nên làm khó Thiết Ngưu. Giờ phút này, băng ngữ nhi lập tức chống ra hai tay, đem Thiết Ngưu ngăn ở phía sau. Nguyên lai người còn biết bản thân có ta người cha này à. Băng Thành Vân cảm thán một câu. Băng ngữ nhi nhìn ra phụ thân so dĩ vãng già nua rất nhiều, thần sắc cũng là 10 phần không tốt, nàng biết, đây hết thảy đều là bởi vì bản thân. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần áy náy, bất quá vẫn là cắn răng mở miệng, phụ thân, thật xin lỗi, nhưng là ta. Ngữ nhi, là vì cha có lỗi với ngươi, đã từng vi phụ miễn cưỡng ngươi làm quá nhiều ngươi không thích sự tình, là vì cha sai. Băng Thành Vân thở dài mở miệng, 8 năm cùng nữ nhi không thấy, hắn đã trải qua nghĩ thoáng tất cả. Phụ thân, Băng Ngữ Nhi trong mắt nước mắt chảy trôi, vi phụ sai, hiện tại ngươi đã trải qua hướng vi phụ chứng minh, ngươi ánh mắt, so vi phụ muốn tốt. Băng Thành Vân nhìn lấy Băng Ngữ Nhi nín khóc mỉm cười, ngược lại đối với một bên Thiết Ngưu mở miệng, Thiết Ngưu, ngươi không để cho Ngữ Nhi thất vọng, cũng làm cho lão phu quả thực kinh ngạc một thanh, chiếu cố thật tốt Ngữ Nhi, là ngày, đem hắn cưới vào cửa đi. Đa tạ tiền bối, Thiết Ngưu hưng phấn mở miệng, đa tạ ba ba, Băng Ngữ Nhi cũng là ý cười đầy mặt, ai, vi phụ cuối cùng lão, bất quá ngươi tiệc cưới vi phụ muốn đích thân chủ trì. Chương 987, Tu Ma Đường, lời nói rơi xuống, Băng Thành Vân quay người, bay vút lên trời. Kết cục, cũng không tính toán đặc biệt kém, Băng Thành Sơn nhạt nói, đi theo Băng Thành Vân mà đến. Chúc mừng Phó Minh Chủ, chúc mừng, Thiết Ngưu đại ca, người có phúc, Nghịch Minh đám người rối rít nói thích, lão đại, Thiết Ngưu đi đến Cổ Phong trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thiết Ngưu, đây đều là ngươi nên được, Cổ Phong cười nhạt, hôm nay kết cục này hắn không có thất vọng. Giờ phút này dưới lôi đài, Băng Trường Không trong mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn không cam tâm, nếu như mình có cái này tiền bối thần bí tự mình chỉ điểm, bản thân chiến lực tất nhiên tại Thiết Ngưu bên trên, bản thân không cam tâm. Trường Không, bình thường tu luyện, tương lai ngươi, phải thừa kế vi phụ y bát. Giờ phút này, Băng Thành Hải nhìn một chút bản thân nhi tử, mở miệng. Hắn không có quái Băng Trường Không, hắn biết Băng Trường Không đã trải qua hết sức. Là, phụ thân, Băng Trường Không gật gật đầu, lập tức. Băng Thành Hải ánh mắt, rơi vào Cổ Phong thân bên trên, nhạt nói, Phong Nghịch, người rất không tệ, bất quá chỉ sợ xem ra, người chỉ sợ sống không quá một tháng, sau này đường, tự giải quyết cho tốt. Hắn nhìn ra, Phong Nghịch thân bên trên băng hàn khí tức càng ngày càng nặng, sinh cơ cũng là càng ngày càng yếu. Lấy bộ dáng này xem ra, tuyệt đối là sống không quá một tháng. Nghe đến lời này, những cái kia vốn đang ở vào trong hưng phấn Nghịch Minh đám người, trong nháy mắt tập thể sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn minh chủ. Sống không quá một tháng, cái này. Lão đại, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Băng Thành Hải, cười nhạt, một tháng sinh mệnh, nếu như có thể trôi qua mỗi ngày có ý nghĩa, cái kia cũng đáng. Người cái này tiểu tử, nếu không có vận mệnh bất công, tương lai tất nhiên nhiều đất dụng võ, đáng tiếc. Băng Thành Hải nhạt nói một tiếng, lập tức quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong sắc mặt không biến, tất cả đều theo chiếu hắn kế hoạch tiến hành, sau ngày hôm nay chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Bản thân không cách nào sống qua một tháng tin tức. Khác điều này tấm khóc tang mặt, người cuối cùng là phải đi. Cổ Phong nhìn về phía đám người, trong lòng không khỏi tự nói, phân thân đối với cái này bên trong, rốt cuộc phải đến ly biệt thời điểm. Lão đại, minh chủ, Nghịch Minh tất cả mọi người, giờ phút này nước mắt chảy trôi. Bọn hắn có thể có hôm nay, bọn hắn có thể có hiện tại, tất cả đều là bởi vì Cổ Phong, nếu không có Cổ Phong, Nghịch Minh sẽ không đi đến bây giờ. Mà bây giờ... Cổ Phong nhìn về phía Thiết Ngưu cùng Băng Ngữ Nhi, thời gian của ta không nhiều, ta hy vọng xem lại các ngươi cử hành tiệc cưới. Hôm nay, lão đại, chúng ta hôm nay liền cử hành. Thiết Ngưu mắt bên trong chảy xuôi không ngừng, Cổ Phong mở miệng, hôm nay chuẩn bị cẩn thận một ngày mai cử hành đi. Là, lão đại, liên quan tới Nghịch Minh cùng Băng gia lần này giao phong sự tình, rất nhanh chính là truyền ra, Thiết Ngưu nghiền ép rồng Long Thiên, thậm chí ngay cả Băng Trường Không cũng đánh bại sự tình lan truyền nhanh chóng. Bất quá so với cái này tin tức, càng thêm làm người ta chấn động, thì là Phong Lạc Trần con trai Phong Nghịch vẹn vẹn còn lại không đến một tháng có thể sinh sống. Đám người không khỏi cảm thán, trời cao đố kỵ anh tài, lấy Phong Nghịch tâm trí, cho dù không cách nào tu hành võ đạo, cũng chính là một phương thống soái, đáng tiếc. Thiết Ngưu tiệc cưới, Băng Thành Hải tự mình chủ trì. Nhưng ai cũng không cách nào nhắc lên vui sướng trong lòng, chỉ bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn minh chủ đại nhân thời gian không nhiều. Sau đó... Đám người mắt thấy, Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính đến đây, đem bọn hắn minh chủ tiếp đi. Ai cũng biết, minh chủ đại nhân thời gian không nhiều, cuối cùng trong khoảng thời gian này hội trở lại nội tông cùng cha mình cùng một chỗ vượt qua. Nội tông, tứ hoàn khu vực, số 1 động phủ. Cổ Phong bản tôn ở chỗ này ngồi xếp bằng, chung quanh hắn, còn quấn một mảnh điểm sáng màu vàng óng. Những cái này điểm sáng màu vàng óng không phải cái khác, chính là lăng mang. Tu hành bên trong Cổ Phong phát hiện, bởi vì bản thân cùng một tư tưởng đồng thời tu hành phân thân cùng bản tôn, đến mức phân thân cùng bản tôn dưới tu hành, đúng là hội lẫn nhau ảnh hưởng, mà cái này ảnh hưởng là tốt. Phân thân tại nghịch chi ý cảnh có rõ ràng cảm ngộ thời điểm, bản tôn nơi này đối với Lăng Chi Ý cảnh cảm ngộ, đúng là cũng sẽ đi theo làm sâu sắc. Mà bản thân bản tôn bên này đối với Lăng Chi Ý cảnh có rõ ràng cảm ngộ thời điểm, phân thân nơi đó đối với Nghịch Chi Ý cảnh cảm ngộ, đúng là cũng sẽ tùy theo làm sâu sắc. Như thế, tương đương với cổ phong tu hành ý cảnh tốc độ, là bản tôn cùng phân thân chồng chất lên nhau. Giờ khắc này, chung quanh tất cả nghịch mang, toàn bộ đều bị cổ phong thu nhập thể nội. Lăng, cổ phong mở miệng, lúc này Lăng Chi Ý cảnh trong nháy mắt bộc phát. Lúc này toàn bộ động phủ bên trong, tất cả linh khí đều là trong nháy mắt chấn động, tiếp lấy toàn bộ chìm ở đại địa bên trên. Lăng Chi Ý cảnh, bao trùm vạn vật, bây giờ theo nghịch Chi Ý cảnh tiểu thành, cổ phong cái này Lăng Chi Ý cảnh, cũng là tiểu thành. Đại nhân, cũng tại lúc này, động phủ bên ngoài, thanh âm truyền đến. Tiến, cổ phong vung tay lên, đem động phủ trận pháp mở ra. Lập tức, Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính, liền đem phân thân mang vào. Đại nhân, nghịch công tử mang về. Mộ Dung Thiên mở miệng, lập tức thở dài, đại nhân, nghịch công tử thực sự là quá đáng tiếc. Các ngươi đi thôi, ta không gọi các ngươi đến đây, các ngươi đừng tới quấy rầy. Cổ phong lập tức nhạt nói, là, đại nhân, lập tức, Mộ Dung Thiên cùng Đồ Đính quay người rời đi. Phân thân, cũng rốt cục đến nên đi đoạn thứ hai đường thời điểm. Cổ phong trong mắt lóe lên hào quang, bây giờ phân thân đi qua bản thân đã từng đoạn đường thứ nhất, nghịch chi ý cảnh đã trải qua tiểu thành, sẽ ở cái này băng tuyết thánh tông tiếp tục chờ đợi, ý cảnh cảm ngộ cũng sẽ không tăng lên. Đồng thời, 16 tuổi, cũng cùng bản thân từ tuế nguyệt động thức tỉnh đồng dạng, đến nên tu hành võ đạo thời điểm. Như thế, cổ phong để cực âm chi hỏa dung nhập phân trong thân thể, cho người ta một loại băng cực huyết mạch bộc phát, hàn khí tận xương ảo giác, mượn nghịch minh cùng băng ra lôi đài giao đấu. Để băng ra cao tầng tận mắt nhìn đến, mượn đem việc này truyền ra, lần này tất cả mọi người biết phong nghịch sống không quá một tháng, sau này phân thân biến mất đại gia cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, như vậy thì thuận tiện cổ phong vì phân thân an bài tiếp xuống đường. Đây hết thảy thận trọng từng bước, sớm đã tại cổ phong tính toán bên trong. Mà bây giờ, phân thân tu hành là ma, tu ma, cái này nhân gian thánh địa, chính là cổ ma điện. Như thế, cổ phong dự định để phân thân tiến về cổ ma điện tu hành. Mà cổ ma điện loại này ma tu thánh địa, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện vào. Đối với cổ ma điện, cổ phong cũng có một chút dễ hiểu hiểu, cổ ma điện thu lấy đệ tử, cho tới bây giờ đều không phải là làm cái gì nhập tông khảo hạch loại hình, mà là từ cổ ma trong điện tất cả trưởng lão, bí mật tiến về toàn bộ nhân gian, một khi phát hiện có tu ma tiềm chất đứa bé, trực tiếp chính là cưỡng ép bắt hồi tông môn. Kỳ thật không chỉ là cổ ma điện, đạo nhất tông cùng ngày Phật tự, cũng là như thế. Ba đại tông môn đều là điều động tông môn cao thủ, đến toàn bộ nhân gian khắp nơi đi thu nạp đối ứng thiên tài, không chỉ là Cửu Châu, Linh trong biển Thiên Kiêu, bọn hắn cũng sẽ thu nạp, mà tam đại viễn cổ tông môn, phân biệt tu ma, tu đạo, tu Phật, cho nên chỗ chọn lựa đệ tử đều là riêng phần mình trong lĩnh vực Thiên Kiêu, cũng không có cái gì xung đột. Có thể nói, những cái này tư chất Thiên Kiêu đứa bé còn chưa triển lộ ra võ đạo tư chất thời điểm, chính là bị tam đại viễn cổ tông môn người chọn lựa đi. Cũng có thể nói bây giờ toàn bộ nhân gian bao quát Cửu Châu cùng Linh Hải bên trên còn lại những cái này cái gọi là thiên kiêu, đều là đã từng ba đại tông môn chống còn lại. Có thể tưởng tượng, ba đại tông môn bên trong, đều là như thế nào nhân vật. Đối với như thế nào gia nhập cổ ma điện, cổ phong lại sớm đã có biện pháp. Lăng Chi Ý cảnh, cổ phong mở miệng, Lăng Chi Ý cảnh hoàn toàn bộc phát, đồng thời cổ phong lại phóng xuất ra rất nhiều lăng mang. Mặc dù Lăng Chi Ý cảnh tiểu thành, cổ phong còn không cách nào hoàn toàn vận dụng một đạo chí tôn đạo niệm, nhưng có thể điều động lăng mang, lại là càng nhiều. Tiếp theo, cổ phong xuất ra vạn ma kỳ, chương 988, tử viêm lựa chọn. Vạn ma kỳ vừa ra, hắn bên trên ma khí chính là muốn bộc phát ra, bất quá ở tại muốn bộc phát trong nháy mắt, Lăng Chi Ý cảnh cùng lăng mang phía dưới, cỗ khí tức này trong nháy mắt hoàn toàn bị áp chế. Cứ như vậy, khí tức không có chút nào lộ ra ngoài, cũng sẽ không lo lắng bị cổ ma điện nơi đó phát giác. Bất quá lại không thể điên cuồng thi triển vạn ma kỳ, bằng không lấy cổ phong hiện tại Lăng Chi Ý cảnh tu hành, không cách nào ngăn chặn cái kia ma khí, nhưng chỉ vẻn vẹn từ vạn ma kỳ bên trong, lấy ra một hai cái ma đầu, cổ phong vẫn là có thể làm đến. Vạn ma kỳ bên trong, ma đầu phần đông, những ma đầu này, đều là hồn phách không ngừng thôn vệ ma khí, tại vạn ma kỳ dưới ảnh hưởng hình thành. Trong đó tất cả ma đầu, tu vi đều là đệ tam bộ. Đơn giản là đệ nhị bộ ma đầu thực lực quá yếu, đã trải qua đều bị thôn vệ. Cái này phần đông đệ tam bộ ma đầu bên trong, còn có bốn cái nửa bước địa âm ma đầu. Mặc Thừa, Hồi Bạch Nhị Lão, Tử Viêm, cổ phong ánh mắt, rơi vào Tử Viêm thân bên trên. Gia nhập cổ ma điện, cái này Tử Viêm, là mấu chốt vị trí. Vạn ma kỳ bên trong, Tử Viêm nhìn thấy cổ phong, lúc này cười lạnh mở miệng, ha ha, cổ phong, ngươi lại dám đánh mở vạn ma kỳ, bây giờ sư tôn nơi đó, tất nhưng đã phát hiện, rất nhanh liền sẽ xé rách hư không tới bắt ngươi, ngươi quá mức tùy tiện, lần này, ngươi chạy không thoát. Ngươi xem đến vẫn là không có rõ ràng tình huống bây giờ a. Cổ Phong nghe xong, lạnh lùng mở miệng, lập tức, bàn tay một nắm, a, ta hồn phách, ta, dừng tay, dừng tay. Không được, tha mạng a. Theo Cổ Phong bàn tay này một nắm, Tử Viêm chính là cảm giác bản thân hồn phách như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt đồng dạng, cơ hồ muốn sụp đổ ra, lúc này thống khổ gào thét. Cổ Phong nhạt nói, ngươi bây giờ là cái này vạn ma kỳ ma đầu, ngươi nguyên thần hồn phách đã cùng cái này vạn ma kỳ chặt chẽ không thể tách rời, mà ta, bây giờ là cái này vạn ma kỳ chủ nhân, ta một cái ý niệm trong đầu, muốn ngươi chết, ngươi liền muốn chết. Tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tử Viêm cũng không dám lại có bán phần phách lối, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn biết, nếu như sư tôn phát hiện vạn ma kỳ khí tức, lúc này đã sớm chạy đến, sư tôn đến bây giờ đều không có đến, nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một người, chính là cái này Cổ Phong không biết dùng gì các loại thủ đoạn, đem vạn ma kỳ khí tức triệt để trấn áp xuống dưới. Chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta chẳng những hội tha mạng ngươi, sẽ còn thả ngươi hồi cổ ma điện. Cổ Phong lúc này mở miệng cười nói, cái này, đây là thật, hắn không thể tin được Cổ Phong nói lời nói này, hắn một mực bị Cổ Phong trấn áp tại vạn ma kỳ bên trong. Chỉ cảm thấy sớm đã không hy vọng, hắn biết bản thân sẽ từ từ hoàn toàn bị ma khí nhuộm dần, biến thành một cái chân chính ma đầu, sau này trở thành Cổ Phong sát lục công cụ, hắn căn bản không nghĩ tới, bản thân có một ngày còn có thể rời đi. Cổ Phong bình thản mở miệng, tiền đề, là ngươi tất cả đều dựa theo ta nói tới làm, nếu như ngươi nghĩ làm trái ta ý tứ, hoặc là có một ít tâm tư khác, cái kia rất đáng tiếc, ngươi ngay cả làm ma đầu tư cách đều không có, ngươi hạ tràng, chỉ có hôi phi yên diệt. Chỉ cần đế tử đại nhân đồng ý thả ta hồi cổ ma điện, ta tất cả đều nghe từ đế tử đại nhân phân phó. Tử Viêm lập tức mở miệng, rất tốt, phía dưới ta nói, ngươi nghe, ta hỏi ngươi thời điểm ngươi mới có thể nói chuyện, bằng không không cho phép xen vào. Cổ Phong mở miệng, gặp Tử Viêm gật đầu, nói ra, ta muốn lấy phân thân tu ma, ngươi phụ trách mang phân thân ta đi cổ ma điện tu hành, trong thời gian này có vấn đề gì, ngươi đều phải toàn lực giải quyết, nếu như trong lúc đó xuất hiện bất kỳ vấn đề, ngươi cũng chỉ có một đường chết. Cái gì, Tử Viêm nghe xong, lúc này trong đầu ông nhưng rung động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cổ Phong hội đưa ra dạng này yêu cầu. Hắn sư tôn thế nhưng là hận cực Cổ Phong, có thể nói Cổ Ma Điện cùng Cổ Phong trên căn bản là thế bất lưỡng lập. Lúc này hắn mang theo Cổ Phong phân thân đi Cổ Ma Điện tu hành, hắn cơ bản bên trên tương đương tại phản tông, một khi bị hắn sư tôn phát hiện, đem hắn xử tử đều không phải là không thể nào. Tử Viêm mặt lộ vẻ khó xử, đế tử đại nhân, yêu cầu này. Ta nhường ngươi mở miệng sao? Cổ Phong lạnh giọng một câu, Tử Viêm lúc này không dám nhiều lời. Ta bây giờ là cho ngươi hạ mệnh lệnh, mà không phải thương lượng với ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng có thể tìm được những biện pháp khác tiến vào cổ ma điện. Bất quá ngươi cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Nhiều một cái ma đầu ít một cái ma đầu, đối với ta mà nói không có gì khác biệt. Nhưng đối với không được phục tùng mệnh lệnh người, tại ta chỗ này, chỉ có một con đường chết. Cổ Phong lần nữa lãnh ngữ, lần này, Tử Viêm sắc mặt biến đến nhợt nhạt, trong lòng của hắn tự hỏi, đáp ứng Cổ Phong là phản tông, rất có thể sau này muốn chết, mà không đáp ứng Cổ Phong, chỉ sợ hiện tại sẽ chết. Cổ Phong nhìn về phía Tử Viêm, hiện tại, giúp phân thân ta tiến vào cổ ma điện, ngươi, có bằng lòng hay không? Tiểu nhân, nguyện ý, Tử Viêm cuối cùng chỉ cắn răng mở miệng, rất tốt, ngươi có sống sót tư cách, lấy thân phận của ngươi, ở bên ngoài phát hiện một cái thiên tư không tầm thường thiếu niên, mang về tông môn cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Về phần còn lại lý do thoái thác, người bản thân suy nghĩ, nhập tông về sau, chỉ cần giúp ta đem phân thân thân phận giấu giếm, phân thân ta tại cổ ma điện tu hành có thành tựu về sau, tự nhiên sẽ rời đi. Đây hết thảy, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát hiện. Cổ Phong cuối cùng nhạt nói, tiểu nhân tất nhiên toàn lực giúp lớn người tu hành, Tử Viêm lập tức mở miệng, trong lòng, cũng là để cho khổ không chịu nổi, thầm nói cái này Cổ Phong lá gan cũng thật là lớn, đến thủ gia môn đi lên tu hành, đây hết thảy nói đơn giản. Nhưng nếu như một không được cẩn thận bại lộ thân phận, đối với Tử Viêm mà nói, chính là một tràng tai nạn. Tiếp xuống một tháng thời gian, người đem cổ ma điện sự tình các loại, cho ta rõ ràng rành mạch kể lại một phen, sau đó nghĩ kỹ các loại lý do thoái thác, một tháng sau, xuất phát. Là, đại nhân, ở sau đó trong một tháng, Tử Viêm đem cổ ma điện sự tình các loại, đều là cặn kẽ cho Cổ Phong kể lại một phen. Càng nghe, Cổ Phong càng là cảm thán, cái này cổ ma điện người, nhất định chính là một đám tu hành cuồng nhân. Chỉ là Cổ Phong có chút kỳ quái, cái này cổ ma điện người, không tham dự thế tục tranh đấu, mỗi ngày chính là tu hành, cái này tồn tại con mắt đến tột cùng là cái gì, Việc này cho dù là Tử Viêm cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết đạo, tại cổ ma trong biển, tu hành cực kỳ tàn khốc, một khi tu vi trì trệ không tiến, chính là sẽ bị tông môn đào thái. Trong điện kia, cường giả phần đông, về phần điện chủ, Ma Uyên, chính là một gã thiên dương đại viên mãn cường giả, đồng thời trong điện rốt cuộc có bao nhiêu đệ tứ bộ võ giả, cho dù là Tử Viêm, cũng không rõ ràng. Cổ Phong trong lòng mang theo chấn động, dựa theo Tử Viêm nói, cái này cổ ma điện thực lực, cơ bản bên trên đuổi bên trên toàn bộ Cửu Châu, thậm chí khả năng so toàn bộ Cửu Châu thực lực tổng hợp còn muốn mạnh. Một tháng thời gian đi qua, một ngày này, nội tông truyền ra tin tức, Phong Lạc Trần con trai Phong Nghịch, hàn độc phát tác, bỏ mình. Tuổi gần 16 tuổi, trong lúc nhất thời, ngoại tông, bình tông, vô số nghịch minh võ giả, đều là 10 phần sầu não. Phong Lạc Trần tại động phủ trước đó, chế tạo một tòa Phong Nghịch phần mộ, đám người đều là cảm thán, cái này Phong Nghịch chết quá mức đáng tiếc. Chương 989, bát huynh đệ đều xuất hiện. Nhưng không có người biết, Cổ Phong phân thân đã cùng Tử Viêm, mượn bóng đêm, bí mật lặn ra băng tuyết thánh tông, trước khi đến cổ ma điện đường tiến lên được. Bây giờ Ký Bắc Lương một mực ở vào bế quan bên trong, mà Ký Lam Tâm thì là một mực tại cả cái tông môn phạm vi bên trong loại bỏ, nhìn Cổ Phong hay không lẫn vào ngoại tông hòa bình trong tông. Cổ Phong nơi này sự tình, tự nhiên không có gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý. An bài phân thân cùng Tử Viêm rời đi, Cổ Phong bắt đầu tiếp xuống kế hoạch. Phân thân bên kia tiếp xuống đường, đã có phương hướng, ta chỗ này, cũng nên muốn hành động. Cổ Phong trong lòng ám nói, cũng tại lúc này, chỉ nghe động phủ bên ngoài một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Tông chủ có lệnh, nội tông Phong Lạc Trần, lập tức tiến về Ký Châu Hải Vực, chống cự hải tộc ngoại địch. Nghe đến lời này, Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười. Ký Bắc Lương bây giờ tại Bắc Vực trí cao vô thượng, dạng này tin tức là không ai dám giả tạo, Cổ Phong lập tức mở ra động cửa phủ trận pháp, đi tới. Trước mắt là một tên cẩm y lão giả, hắn trong tay cầm một cái lệnh bài. Lệnh bài này bên trên, có một cái ký chữ. Phong Lạc Trần nhận lệnh, Cổ Phong mở miệng, tiếp nhận lệnh bài này. Lệnh bài này là thánh chủ lệnh bài, tại băng tuyết thánh tông lập tông thời điểm, chính là lập xuống quy củ, tiếp vào này làm cho người, nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Đồng thời Cổ Phong ánh mắt rơi ở trước mắt cái này cẩm y lão giả là thân bên trên, cái này cẩm y lão giả khí tức, đúng là đạt tới nửa bước địa âm. Người này, là thánh các người, phó tông chủ đang bận bịu loại bỏ gian tế, để lão phu đến truyền lệnh, bây giờ lệnh truyền xong, lão phu cũng nên rời đi. Lần này hết thảy có 9 người nhận lệnh, còn có 8 người, các người tại băng thần sơn dưới tập hợp, sau đó cùng một chỗ tiến đến Ký Châu Hải Vực, nhớ kỹ đem tất cả hải tộc võ giả toàn bộ đánh lui, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói rơi xuống, cái này cẩm y lão giả chính là rời đi. 9 người sao, Cổ Phong mắt sáng lên, góc miệng gảy nhẹ, không nhanh không chậm hướng phía băng thần sơn dưới bay đi. Băng thần sơn dưới chân, đã có 8 người hội tụ ở đây, 8 người này, thình lình đều là Cổ Phong người quen. Chính là băng gia nội tông bát huynh đệ, băng thành hải, băng thành sơn, băng thành vân, băng lão tứ, băng lão ngũ, băng lão lục, băng lão thất cùng lão bát băng thành luân. Đám người mặt trên đều là mang theo ý cười, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này, thế nhưng là đã trải qua chờ đợi hồi lâu. Đại ca, lần này quả thực là ngày muốn giúp bọn ta diệt trừ Phong Lạc Trần A. Băng thành luân lúc này cười to mở miệng, cái này trong 8 người, muốn nói hận ý, hắn đối với Cổ Phong là sâu nhất. Băng gia cùng Cổ Phong tất cả mâu thuẫn năm đó đều là do hắn mà ra, nghĩ đến năm đó bị Cổ Phong hành hung, trong lòng của hắn chính là lửa giận ngập trời. Bởi vì năm đó sự tình, mười mấy năm qua, hắn ở bên trong tông một mực không ngóc đầu lên được. Mà bây giờ, lại là rốt cục có cơ hội. Băng Thành Hải lúc này mở miệng nói ra, lần này còn muốn đa tạ Ngôn lão, hắn là phụ thân bạn tốt nhiều năm, nếu không có hắn, chúng ta nhưng không có tốt như vậy cơ hội. Mấy ngày nay, Ký Châu Hải vực nơi đó, hải tộc không yên ổn, truyền đến tin tức, cần nội tông cường giả tiến đến trợ giúp. Ký Bắc Lương một mực tại bế quan, không để ý tới hội ngoại giới sự tình, vấn đề này tự nhiên là rơi vào Ký Lam Tâm thân bên trên, mà Ký Lam Tâm lại vội vàng loại bỏ gian tế, như thế Ký Lam Tâm liền đem việc này giao cho Ngôn lão. Ngôn lão vốn là Ký gia người, nàng tin được, mà cái này Ngôn lão, lại cùng Băng Thiên Nghịch tương giao không cạn, Băng Thiên Nghịch nghe xong việc này, lúc này cáo chi Ngôn lão an bài đây hết thảy. Lần này hải tộc bên kia cũng không phải là dốc hết toàn lực, như thế có băng gia bát huynh đệ, lại thêm bên trên Cổ Phong, có thể nhẹ nhõm giải quyết việc này, trọng yếu nhất là Băng Thiên Nghịch biết có Phong Lạc Trần như thế cái để hắn băng gia hổ thẹn nhân vật tồn tại, nghĩ như vậy nhờ vào đó sự tình giải quyết đây hết thảy. Băng Thành Vân giờ phút này không khỏi mở miệng, cái này Cổ Phong, bây giờ vừa mới chết nhi tử, chúng ta lúc này xuất thủ. Lão Tam, ngươi là có ý gì? Băng Thành Sơn lạnh giọng một câu. Hắn biết, từ khi nữ nhi hắn gả cho Nghịch Minh Thiết Ngưu về sau, hắn đối với Phong Lạc Trần địch ý, liền không như vậy sâu. Nhưng Băng Thành Sơn đối với Cổ Phong trong lòng hận ý, lại là cực sâu, bởi vì Cổ Phong, hắn nhi tử ngày đó mặt mũi hoàn toàn biến mất, đây hết thảy hắn có thể sẽ không quên. Nhị ca, ta không phải ý tứ kia, vậy ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đứng ở Phong Lạc Trần một bên không thành? Ta, đều im ngay, Băng Thành Hải lúc này một tiếng quát chói tai, nhìn hai người đều an tĩnh lại, tiếp tục mở miệng, chuyện hôm nay, cũng không phải là ân oán cá nhân, diệt trừ Phong Lạc Trần, quan hệ đến ta toàn bộ băng gia. Băng Thành Vân nghe nói, cũng là trầm mặc, tại đại cục diện trước, hắn tự nhiên phải đứng ở gia tộc một bên. Đại ca, chúng ta lúc nào động thủ? Băng lão tứ không khỏi mở miệng, hắn nhi tử năm đó cũng là nhận Phong Lạc Trần nhi tử khi dễ, mấy năm này đều sống ở cái kia phong nghịch trong bóng râm, đối với Phong Lạc Trần hắn trong lòng cũng là 10 phần phẫn hận. Băng Thành Hải mở miệng, không vội, chúng ta lần này đầu tiên muốn đi tiêu diệt hải tộc, giải quyết hải tộc về sau, lại phế cái này Phong Lạc Trần, đối với người ngoài liền có thể nói, Phong Lạc Trần là bị hải tộc võ giả gây thương tích, như thế tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Băng Thành Sơn lập tức gật đầu, đại ca nói có đạo lý. Huynh đệ chúng ta đều ở nơi này, cái kia Phong Lạc Trần một đường cùng chúng ta đồng hành, tuyệt đối chạy không được. Cũng ở đây băng ra bát huynh đệ lẫn nhau nghị luận thời điểm, một thanh âm không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Chư vị, rất khéo a. Cái này thanh âm quen thuộc vừa ra, mấy người lúc này cùng một chỗ nhìn sang. Nhìn thấy người trước mắt, lúc này đám người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Đặc biệt là Băng Thành Luân cùng Băng Lão Tứ đám người, năm đó bọn hắn nhưng thảm bị người này chà đạp. Phong Lạc Trần, ngưỡng mộ đã lâu, Băng Thành Hải ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, cười nhạt một câu. Kỳ thực, hắn trong lòng có chút chấn kinh, cái này Phong Lạc Trần là khi nào đến đây, lấy hắn tu vi vậy mà cũng không có phát hiện, chẳng lẽ tu vi đã trải qua đạt tới bản thân như vậy độ cao, không có khả năng. 16 năm trước, hắn có thể mới sơ nhập nguyên thần cảnh mà thôi. Băng Thành Hải là lần đầu tiên gặp Cổ Phong, nhưng Cổ Phong kỳ thực phân thân tại Bình Tông chỉ thấy qua hắn. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, ta đây loại nhỏ bé tên sao so được với bên trên nội tông đệ nhất cường giả Băng Thành Hải đâu. Lời này Cổ Phong nói bình thường, tại nhưng băng ra mấy huynh đệ trong mắt, lại thành châm chọc khiêu khích. Bọn hắn vốn cho rằng Cổ Phong nhìn thấy là bọn hắn cùng đồng hành, gặp mặt lộ vẻ sợ hãi, lại không nghĩ rằng hắn nhất định là bình tĩnh như vậy. Mà càng là nhìn hắn bộ dáng như vậy, mấy trong lòng người liền càng là khó chịu. Phong Lạc Trần, người thật giống như còn không có biết rõ ràng hiện tại tình huống đi. Băng Thành Luân lạnh giọng một câu, năm đó hắn sợ Cổ Phong, hiện tại cũng không sợ, hiện tại hắn đại ca, nhị ca, tam ca ba cái hóa thân cảnh cao thủ đều ở, trong lòng của hắn lực lượng 10 phần. Cổ Phong bình thản một câu, a, tình huống gì, ta làm sao không nhìn ra, đúng, Thành Luân huynh động phủ, hiện tại có thể một lần nữa xây dựng xong. Ngươi, Băng Thành Luân trong lòng tức giận cực kỳ, vừa muốn mở miệng, bên này Băng Thành Hải thanh âm lại là vang lên. Được, chương 990, Băng Sương Long Hà. Băng Thành Hải mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, lão bát không hiểu chuyện, chúng ta hay là trước đi đường đi, Ký Châu hải vực nơi đó, hải tộc gần nhất thế nhưng là phách lối rất. Giống như Thành Hải huynh nói tới, Cổ Phong lời nói rơi xuống, nhìn cũng không nhìn băng ra đám người, theo sau chính là hướng phía Ký Châu hải vực phương hướng bay đi. Đại ca, Băng Thành Luân trong lòng tức giận cực kỳ, yên tâm, sau ngày hôm nay, nội tông Phong Lạc Trần, đem hoàn toàn biến mất. Băng Thành Hải nhạt nói, nhìn về phía Cổ Phong bóng lưng, góc miệng treo lên một vệt lạnh ý, lập tức hướng phía hắn bay đi. Băng gia còn lại 7 người, thì là đi theo Băng Thành Hải sau lưng, cùng một chỗ bay đi. Đoạn đường này bên trên, Băng Thành Hải không sẽ vượt qua Cổ Phong, đám người một mực đi theo ở Cổ Phong sau lưng phi hành. Cổ Phong lại là không có chút nào thèm quan tâm, một thân một mình tại phía trước phi hành. Rất nhanh, đám người chính là đi vào Ký Châu hải vực. Ký Châu hải vực bên trên, nước biển đều biến thành huyết hồng sắc. Cái kia mặt biển bên trên, một đám võ giả chính đang chém giết lẫn nhau bên trong. Đến thủ vệ hải vực Cửu Châu võ giả, thấp nhất thực lực đều muốn ngự không cảnh, bởi vì nếu như không biết phi hành, ở nơi này trong vùng biển, căn bản không phải cùng giai hải tộc đối thủ. Như vậy đối với mặt hải tộc, có một đám ngày thường đầu tôm thân người hải tộc võ giả, cái kia trong đó, có mấy cái hải tộc võ giả, khí tức hùng hậu. Trong đó có 3 cái hải tộc võ giả, khí tức hùng hậu, đều là đệ tam bộ. Cái này 3 cái hải tộc võ giả đều là thần niệm cảnh. Bắc vực bên này, vẻn vẹn còn lại một cái thần niệm cảnh tiểu viên mãn võ giả, bị cái này 3 cái hải tộc võ giả vây công, đang khổ cực trèo trống. Cổ Phong nhìn về phía cái này thần niệm cảnh tiểu viên mãn đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, lúc này mới nhớ tới, năm đó Băng Tuyết Thánh Tông vừa mới thành lập thời điểm, lôi đài khiêu chiến bên trên lôi đài thứ một cái, chính là nữ tử trước mắt này. Nàng này, tên là Lý Hiểu Vân, mấy vị sư huynh, cứu ta. Lý Hiểu Vân nhìn thấy Cổ Phong cùng sau lưng Băng Thành Hải đám người, lúc này mặt bên trên toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Phong không cấp tốc động thủ, bên này Băng Thành Hải mở miệng, lão tứ, đi xử lý một chút. Là, đại ca, Băng lão tứ mở miệng, lập tức hai tay bên trên linh khí hội tụ, liên tục ba quyền oanh ra. Lúc này, ba đạo băng hàn khí thức quyền ảnh trực tiếp nổ bắn ra mà ra, ba đạo quyền ảnh tại bên trên bầu trời, trực tiếp riêng phần mình biến ảo thành một cái băng điểu, riêng phần mình phóng tới một tên hải tộc võ giả. Bành bành bành, ba cái băng điểu, riêng phần mình hung hăng đánh vào một tên hải tộc võ giả thân bên trên. Cái này ba cái hải tộc võ giả, trong nháy mắt nhục thân sụp đổ. Trong đó hai cái, trong nháy mắt bỏ mình, mặt khác một cái, yêu hồn từ trong cơ thể nộ bay ra, muốn chạy trốn. Cổ Phong gặp tình hình, búng ngón tay một cái. Lúc này một đạo cực âm chi hỏa bay ra, cực âm chi hỏa hóa thành xiềng xích, trực tiếp đem cái kia yêu hồn cuốn lấy, lập tức bị Cổ Phong kéo vào trong tay. Cổ Phong đem yêu hồn, ném vào trong nạp giới luyện yêu lô bên trong. Đa tạ mấy vị sư huynh cứu giúp, Lý Hiểu Vân nhìn về phía Cổ Phong đám người, lập tức ôm quyền mở miệng. Bất quá cái này Lý Hiểu Vân, lại là không có nhìn về phía Cổ Phong, mà là nhìn về phía Băng Thành Hải, Cổ Phong bây giờ cùng băng ra thế bất lưỡng lập, lại nhìn hôm nay đến đây đám người, lấy Lý Hiểu Vân tâm trí, đã trải qua đoán ra một ít chuyện, lúc này, nàng có cần phải cùng Cổ Phong bảo trì một khoảng cách. Không cần tạ ơn, người thụ thương không nhẹ, đi về trước đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Băng Thành Hải đối với Lý Hiểu Vân mở miệng, Lý Hiểu Vân đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, lập tức minh bạch Băng Thành Hải ý tứ. Ôm quyền nói, vậy trong này liền giao cho Thành Hải sư huynh. Lời nói rơi xuống, Lý Hiểu Vân cực tốc rời đi. Giờ phút này, cái kia còn thừa phần đông đệ nhị bộ hải tộc, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao lập tức chui vào trong nước biển. Còn lại ngự không cảnh bắc vực võ giả cũng là nhao nhao tán đi, nơi này có nội tông cường giả tại, bọn hắn cũng không giúp được một tay. Như thế, cái này mặt biển bên trên, vẹn vẹn còn lại Băng Thành Hải 8 người cùng Cổ Phong. Băng Thành Hải lúc này mở miệng, gia cố một thoáng bãi biển phòng ngự trận pháp, hôm nay nhiệm vụ này liền coi như là hoàn thành. Lời nói ở giữa, Băng Thành Hải xuất ra một cái trận bàn. Cái này hải vực phòng ngự trận pháp vẫn luôn tồn tại, bất quá có đôi khi hải tộc sẽ đem trận pháp phá vỡ một lỗ hổng, như thế đến công kích Cửu Châu lục địa. Ha ha ha, Cửu Châu tạp toái, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Cũng tại lúc này, một đạo hét lớn từ trong nước biển truyền ra. Hô, tiếp theo, cái kia nước biển trực tiếp điên cuồng sôi trào, xuất hiện một cái cự đại biển động. Cái kia biển động bên trong, một cái cự tôm gào thét mà ra. Này tôm to lớn, chừng cao trăm trượng, bề ngoài hình, cùng bình thường yêu hà có cực lớn khác nhau, hắn toàn thân hiện ra màu băng lam, mang theo màu xanh lam yêu văn, cầm giữ có một đôi to lớn tôm kìm, bộ dáng 10 phần dữ tợn. Này tôm, là băng hà nhất mạch hoàng tộc, băng xương long hà. Nghe đồn, băng xương long hà tiền bối, là yêu hà nhất mạch hoàng giả cùng long tộc hậu duệ. Như thế cái này băng xương long hà không những có yêu hà nhất mạch hoàng tộc huyết mạch, còn có long tộc huyết mạch, cực kỳ cường hoành. Giờ phút này, cái này to lớn băng xương long hà, hiện ra khí tức, là nửa bước địa âm. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây tập thể sắc mặt đại biến. Trốn, Băng Thành Hải một tiếng quát chói tai, quay người chính là cực tốc mà đi. Hắn sắc mặt trắng bệch, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại gặp được nửa bước địa âm băng hà nhất mạch hoàng tộc. Hải tộc bởi vì nhục thân cường hoành, tại đồng bậc bên trong thực lực đồng dạng đều mạnh hơn nhân tộc võ giả, cho dù là phụ thân hắn băng thiên nghịch đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn là cái này băng xương long hà đối thủ. Băng Thành Hải không nghĩ tới, lần này nhìn như đơn giản một lần nhiệm vụ, vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Băng Thành Sơn loại 6 người, cũng là không chút do dự, đi theo ở Băng Thành Hải sau lưng, cực tốc mà đi, bọn hắn giờ phút này mặt lộ vẻ sợ hãi, lấy bọn hắn tu vi cùng một chỗ bên trên, cũng không đủ cho cái này băng xương long hà nhét kẽ răng. Lúc này, bọn hắn còn nơi đó có thể cân nhắc ứng phó Cổ Phong sự tình. Cổ Phong phiêu phù ở bên trên bầu trời, lại là cũng chưa hề đụng tới. Bất quá trong hô hấp, sau lưng Băng Thành Hải đám người, chính là tốc độ bộc phát cực hạn, biến mất ở mặt biển bên trên. Cổ Phong bình tĩnh mà nhìn trước mắt băng xương long hà, nhạt nói, muốn mời ta, cũng không cần làm ra lớn như vậy trận thế đi. Cái kia to lớn băng xương long hà trong mắt lóe lên kinh ngạc vẻ, trong nháy mắt hắn thân bên trên khí vụ bay lên. Lập tức, cái kia to lớn thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa, nó biến thành một tên thân mang áo lam thanh niên anh tuấn, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc nói, người vậy mà không sợ. Hắn vốn cho rằng đối phương nhìn thấy bản thân như thế hình thái, loại khí thế này, lấy đối phương chút tu vi ấy,

Cổ Phong lúc này mở miệng, Hạ Tố Thanh lập tức nghiêm mặt mở miệng, Cổ Phong ca ca, ta không nghĩ một mực bị Hải Tiên giám sát, ta biết Cổ Phong ca ca sớm muộn cũng có một ngày hội nhất thống Cửu Châu, cuối cùng đem Linh Hải cũng bình định, thống lĩnh cả người nhân gian, Cổ Phong ca ca, cần ta thời điểm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sẽ có một ngày như vậy, bây giờ Bát Đại Hải Hoàng, Thần Đao cùng Hắc Sa bị ta chém giết, Thất Thải cùng Linh Bảng cùng ngươi là ta người, Hải Tiên bên kia cũng chỉ còn lại ba cái Hải Hoàng có thể dùng mà thôi. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, nói ra, bây giờ tám đại hải vực, Cổ Phong có thể nói đã đem một nửa đều khống chế trong tay. Thần Đao cùng Hắc Sa đã chết, Thất Thải Hải Hoàng cùng Linh Bảng Hải Hoàng đều là Cổ Phong ca ca người. Hạ Tố Thanh trong lòng kinh ngạc, hắn chỉ biết đạo Thần Đao cùng Hắc Sa bị Cổ Phong thu làm nô tài, lại cũng không biết bọn hắn chết sự tình, mà Thất Thải Hải Hoàng thế nhưng là cùng ngày Kình Hải Hoàng một dạng, địa âm đại viên mãn tồn tại, Hạ Tố Thanh không nghĩ tới cái này Thất Thải Hải Hoàng cũng là Cổ Phong người. Thần Đao cùng Hắc Sa có tặc tâm, đã bị ta xử tử, chỉ là không biết còn thừa ba cái Hải Hoàng, bây giờ cùng Hải Tiên quan hệ như thế nào. Cổ Phong lập tức hỏi, bây giờ Linh Hải vẹn vẹn còn lại 6 cái Hải Hoàng, ba cái đã trải qua là người một nhà, còn thừa ba cái Cổ Phong tự nhiên cũng muốn tìm đột phá khẩu, chỉ cần đem những cái này Hải Hoàng đều nắm ở trong tay mình, Hải Tiên nơi đó thực lực liền bị suy yếu một mảng lớn. Duyện Châu Hải vực Hàn Quy Hải Hoàng đã trải qua sinh sống vài vạn năm, nó thọ nguyên giống như đã trải qua muốn đạt tới đại nạn, qua nhiều năm như vậy hắn một mực bế quan nghiên cứu như thế nào sống được càng lâu, từ trước tới giờ không để ý tới ngoại sự, đối với hải tộc cùng Cửu Châu tranh đấu, hắn là như vậy từ không tham dự, mà Bắc vực nơi này cũng chưa từng có người chủ động trêu chọc hắn, hắn sống quá lâu, thực lực đến cùng như thế nào, cũng không người nào biết đạo, Hải Tiên đối với hắn cũng chưa từng cưỡng ép muốn cầu. Hạ Tố Thanh mở miệng nói ra, a, một mực bảo trì trung lập, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu sao? Cổ Phong âm thầm gật đầu, cái này Hàn Quy bây giờ tại sinh tử đại nạn biên giới, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, tham gia cùng với những cái khác tranh đấu, dạng này đối thủ cũng coi là trực tiếp bài trừ một cái. Thanh Châu Hải vực ngày Kình Hải Hoàng, là Bát Đại Hải Hoàng bên trong, bên ngoài bên trên thực lực tối cường, chỉ nửa bước đã trải qua bước vào thiên dương cảnh. Năm đó hắn đã từng là Linh Hải bá chủ, nhưng về sau bị Hải Tiên đánh bại, bất quá người này tâm cao khí ngạo, cho dù mặt ngoài bên trên thần phục Hải Tiên, nhưng trong lòng cũng sẽ không khuất phục, hắn nơi này, cùng Hải Tiên hẳn là cũng không phải là một lòng. Làm Thanh Tuyết lại là nói ra, đã từng Linh Hải bá chủ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đã từng là bá chủ người, như thế nào nguyện ý cam tâm làm người dưới trướng, chỉ sợ hôm nay Kình Hải Hoàng bao giờ cũng không nghĩ như tu vi thế nào trèo cao hơn Phong đi đem Hải Tiên đánh bại, đoạt lại thuộc về địa vị mình. Hạ Tố Thanh cuối cùng nói ra, về phần cự giải Hải Hoàng, hắn là Hải Tiên một tay nâng đỡ lên đến, là Hải Tiên trung thành nhất cấp dưới. Hắn thân nhân trước kia chết tại Cửu Châu võ giả trong tay, hắn cùng với Cửu Châu thế bất lưỡng lập, tuyệt đối sẽ không phản bội Hải Tiên. Rất tốt, thế cục này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ có lợi. Cổ Phong nghe xong, lập tức gật gật đầu, còn thừa cái này 6 cái Hải Hoàng, ba cái người một nhà, một cái không hỏi thế sự, một cái trong lòng có tạo phản chi tâm, vẻn vẹn chỉ có một trung tâm tại Hải Tiên, như thế Cổ Phong trong lòng nắm chắc 10 phần. Đúng, Cổ Phong ca ca, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Là tới tìm Nhu Nhi tỷ tỷ sao? Hạ Tố Thanh không khỏi mở miệng hỏi. Cổ Phong mở miệng, ta tới này, tìm Nhu Nhi là thứ nhất, thứ hai là muốn thu phục cái này Bắc vực. Thu phục Bắc vực, Hạ Tố Thanh ánh mắt biến hóa, bây giờ Bắc vực thánh chủ ký Bắc Lương thế nhưng là thiên dương cảnh tu vi, nàng không nghĩ tới Cổ Phong bây giờ như vậy có nắm chắc, lập tức mở miệng, Cổ Phong ca ca, ta. Ngươi tạm thời không cần xuất thủ, cái này Bắc vực sự tình, ta mình có thể xử lý, ta cần thời điểm, tự sẽ tìm ngươi. Cổ Phong biết Hạ Tố Thanh ý tứ, lúc này mở miệng. Tốt, Hạ Tố Thanh cũng là hiểu Cổ Phong tính cách, gật gật đầu. Đúng, ngươi là muốn cực âm chi hỏa đúng không? Cổ Phong mở miệng, trong tay hiển hiện một sợi cực âm chi hỏa. Cổ Phong ca ca, đây không phải ta cần, là ta gia Tuấn Nhi cần, phụ thân hắn thiên tư quá kém, thọ nguyên rất sớm hao hết mà chết. Đối với Tuấn Nhi, ta khả năng cưng chiều một chút, cái này cực âm chi hỏa Cổ Phong ca ca từ là hữu dụng, ta sao có thể muốn? Hạ Tố Thanh thở dài mở miệng. Không sao, rút ra một tia cực âm chi hỏa, đối ta tu vi là không có ảnh hưởng. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong tay hiện ra một sợi băng lam sắc hỏa diễm, ngọn lửa này cực kỳ nồng đậm. Cổ Phong ca ca, Hạ Tố Thanh biết cái này cực âm chi hỏa là cỡ nào khó mà cô đọng, trong lòng cảm động. Cổ Phong nhạt nói, không cần nhiều lời, gọi hắn vào đi. Ân, Hạ Tố Thanh gật gật đầu, lập tức nhạt nói, Tuấn Nhi, vào đi. Chương 993, Hạ Tố Thanh tâm, hỗn trướng. Người đối với ta nương làm cái gì? Thanh niên mặc áo lam Hạ Tuấn vừa đi vào đến, chính là nhìn thấy Hạ Tố Thanh trong mắt giống như có nước mắt. Hắn cũng không biết đạo, đây là bởi vì Hạ Tố Thanh nhìn thấy Cổ Phong, kích động, mà là coi là Cổ Phong nói chuyện gì, chọc tới hắn mẫu thân. Lời nói ở giữa, thanh niên mặc áo lam trực tiếp chính là một chưởng hung hăng hướng phía Cổ Phong đánh tới. Tuấn Nhi, ngươi đang làm gì? Hạ Tố Thanh gặp tình hình, sắc mặt lúc này đại biến, liền muốn ra tay ngăn cản. Lang, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt lang chi ý cảnh trực tiếp giáng lâm. Bành, Hạ Tuấn chỉ cảm thấy thân thể của mình chấn động mạnh một cái, hai chân trực tiếp lâm vào bên trong lòng đất. Giờ khắc này, hắn cảm giác tu vi mình, nhục thân, hồn phách, hoàn toàn bị áp chế. Hắn chấn động trong lòng tới cực điểm, người trước mắt, rốt cuộc là ai, hắn thể hiện ra bất quá là sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi, làm sao có thể trấn áp nửa bước địa âm bản thân. Lăng chi ý cảnh tiểu thành, Cổ Phong tu vi mặc dù như cũ chỉ Gvis Phúc có sơ nhập hóa thân cảnh, nhưng quét ngang đệ tứ bộ phía dưới, thật sự đã trải qua không nói chơi. Lăng chi ý cảnh, Cổ Phong ca ca, người vậy mà tu luyện ra như thế ý cảnh. Nhìn thấy Cổ Phong thi triển lăng chi ý cảnh, Hạ Tố Thanh lúc này chấn động trong lòng. Tu vi đến nàng tình trạng này, tự nhiên biết ý cảnh đáng sợ, đồng thời cũng biết đạo ý cảnh tu hành là gian nan dường nào, hắn không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà có thể tu luyện ra lăng chi ý cảnh. Vừa mới tiểu thành mà thôi, Cổ Phong cười nhạt, Cổ Phong ca ca, nương, ngươi nói hắn là, giờ khắc này, Hạ Tuấn trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Hắn biết, bản thân mụ mụ thường xuyên trong miệng nhắc tới cái kia, Cổ Phong, cũng là biết, cái này Cổ Phong là nhân gian đế tử, hơn 9.000 năm trước nhân vật thiên kiêu. Bây giờ thức tỉnh sau đó mới lâm nhân gian, chỉ là không nghĩ tới bản thân gặp được người này, lại chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đế tử Cổ Phong. Cổ Phong cười nhạt, lăng chi ý cảnh, trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia Hạ Tuấn thân bên trên uy áp, cũng là trực tiếp toàn bộ biến mất. Gọi Cổ Thúc Thúc, Hạ Tố Thanh lúc này mở miệng, Cổ Thúc Thúc. Hạ Tuấn nhìn về phía Cổ Phong, thần sắc xấu hổ cực kỳ. Nghĩ đến trước đó bản thân còn cùng Cổ Phong như vậy ngang ngược, liền là có chút xấu hổ. Không cần đa lễ, vật này ngươi thu cất đi. Cổ Phong nhạt nói, cái kia một sợi cực âm chi hỏa, trực tiếp chính là hướng phía Hạ Tuấn bay đi. Cái này, Hạ Tuấn tiếp nhận cực âm chi hỏa, ánh mắt biến hóa, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Thúc Thúc, trước đó đã là chất nhi nhiều có đắc tội, cái này cực âm chi hỏa quý giá như thế, chất nhi không thể. Xem như ngươi Cổ Thúc Thúc cho ngươi lễ gặp mặt đi. Cổ Phong lập tức nhạt nói, cái này, Hạ Tuấn do dự, nhìn về phía Hạ Tố Thanh. Hạ Tố Thanh cười nói, người Cổ Thúc Thúc đưa người đồ vật, người nhận lấy chính là. Nhìn thấy Hạ Tố Thanh như vậy tiếu dung, Hạ Tuấn trong lòng cảm thán cực kỳ, mình là bao lâu chưa thấy qua bản thân mụ mụ như vậy cười qua, kể từ năm đó cha mình sau khi chết, mụ mụ giống như liền rốt cuộc không cười qua, mà bây giờ cái này Cổ Thúc Thúc. Bất quá cái này Cổ Thúc Thúc người thật giống như cũng thực không tồi. Chất nhi đa tạ Cổ Thúc Thúc, Hạ Tuấn không do dự, lập tức hắn mi tâm chỗ một cái ấn ký hiển hiện, tiếp lấy một đoàn cực âm chi hỏa nổi lên. Cổ Phong cho cái này một sợi, trực tiếp bị hắn dung nhập trong đó. Lúc này, cái kia cực âm chi hỏa, trong nháy mắt khí tức tăng mạnh không ít. Bất quá vẫn là không có đột phá cái điểm kia. Hạ Tuấn thở dài mở miệng, nương, vẫn là không có thành công. Tuấn Nhi không cần nản chí, sớm muộn gì ngươi hội đột phá đến đệ tứ bộ. Hạ Tố Thanh lập tức mở miệng nói ra. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lập tức mở miệng, đột phá đệ tứ bộ, cũng không phải là sớm chiều sự tình, ngươi như tin ta. Ta có thể trợ ngươi trong vòng ngàn năm, thành công đột phá. Cái này, Cổ Thúc Thúc, đây là thật sao? Hạ Tuấn nghe xong, lúc này kích động trong lòng cực kỳ. Đệ tứ bộ, cái kia là toàn bộ nhân gian vô số võ giả nằm mộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới, nhưng đột phá đệ tứ bộ thật sự rất khó khăn. Yêu tộc thọ nguyên kéo dài, đừng nói 1.000 năm, cho dù 1.000.000 năm, hắn cũng chờ được. Tự nhiên là thật, Cổ Phong cười nhạt, bên này, Hạ Tố Thanh trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Cổ Phong ca ca, ta. Người ta ở giữa, nói tạ ơn cũng quá khách khí. Cổ Phong cười nhạt, lập tức nhìn về phía Hạ Tuấn nói ra, ta quan sát ngươi tu hành, ngươi chủ tu cực âm chi hỏa môn này thần thông, thêm bên trên tự thân là cực hàn thể chất, nghĩ lấy cực âm chi hỏa cô đọng dẫn động tự thân cực hàn, mượn cơ hội đột phá địa âm cảnh, ta nói, có đúng không? Cổ Thúc Thúc nói chính là, Hạ Tuấn trong lúc nhất thời kích động cực kỳ, trong lòng của hắn tán thưởng, cái này Cổ Thúc Thúc quả nhiên như nghe đồn như vậy, là một cái thiên tài võ đạo. Cổ Phong phân tích nói ra, ngươi không ngừng tìm kiếm cực âm chi hỏa hấp thu, đơn giản là muốn tăng lên trong cơ thể ngươi cực âm chi hỏa phẩm chất, nhưng loại phương pháp này quá chậm, đồng thời lớn như vậy lượng cực âm chi hỏa, cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm. Cổ Thúc Thúc, vậy ta nên như thế nào? Hạ Tuấn không khỏi hỏi. Cổ Phong mở miệng cười nói, không được dung hợp cái khác hỏa diễm, ta cũng có biện pháp giúp ngươi tăng lên cực âm chi hỏa phẩm giai.

thêm bên trên huynh đệ bọn họ 8 người trước đó muốn giết đối phương, lúc này đối phương nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Hối hận, giờ khắc này, thật sâu hối hận, tại bát huynh đệ mỗi người trong lòng sinh sôi. Sớm biết đối phương cường giả như vậy, bọn hắn như thế nào vì một số mặt mũi, mà trêu chọc người như vậy. Cổ Phong nhìn về phía 8 người, bình thản một câu, ta nghĩ các ngươi chết, các ngươi trốn không được, ta không được nghĩ các ngươi chết, không ai có thể giết được các ngươi. Phong Lạc Trần tiền bối, ngươi chỉ sợ là không biết tu luyện bao lâu cường giả tiền bối, hẳn là thụ thương rơi xuống tu vi đến sơ nhập hóa thân cảnh, lấy ngài kiến thức, hẳn là sẽ không cùng chúng ta mấy cái tiểu bối gây khó dễ, trước đó đủ loại thêm bên trên chuyện hôm nay, đều là ta băng ra sai lầm, hôm nay vãn bối băng thành hải cho ngươi một cái công đạo, mệnh ta về ngươi, thả ta 7 người em trai rời đi, ta có thể bảo đảm, sẽ không để cho bọn hắn đưa ngươi bí mật tiết lộ ra nửa phần. Băng thành hải thở dài một tiếng, cuối cùng mở miệng. Giờ khắc này, tất cả đều giật mình, đối phương cường giả như vậy, khó trách con hắn Phong Nghịch có thể có như vậy tâm trí, thậm chí có thể đem Thiết Ngưu một cái hạng người bình thường, chỉ điểm đến như vậy trình độ, chỉ là bây giờ đây hết thảy, mình đã biết quá muộn. Đại ca, giờ phút này, mặt khác huynh đệ 7 người, cùng lúc mở miệng. Băng Thành Hải lúc này mở miệng, các ngươi không cần tranh, cũng không cần nhiều lời, hôm nay nếu như nhất định phải chết một người, đó đúng là ta không có chiếu coi trọng các ngươi, để cho các ngươi trêu chọc Phong tiền bối. Việc này tự nhiên có ta đến gánh chịu. Băng Thành Sơn 7 người, sắc mặt biến hóa, trong lòng bọn họ hối hận cực kỳ. Tiền bối, trước đó ngàn sai vạn sai, đều là chúng ta sai, van cầu ngươi, buông tha ta đại ca, buông tha tất cả chúng ta tất nhiên cái gì cũng không nói. Băng Thành Luân trực tiếp quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Tiền bối, tha mạng, băng lão tứ cũng là quỳ xuống bên trên, băng lão ngũ, băng lão lục, băng lão thất, cùng nhau quỳ xuống đất. Băng Thành Hải 3 người, đều nhìn về Cổ Phong, nếu như có thể sống, bọn hắn không muốn chết, các ngươi phạm phải tội, ta giết các ngươi, không gì đáng trách. Cổ Phong nhạt nói, đám người trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đều không lời nào để nói. Đối phương loại này không biết tu hành bao lâu lão quái vật, tùy ý giết người đều rất bình thường, huống chi bọn hắn xác thực trêu chọc đối phương. Cổ Phong đem đám người thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, lại là nhạt nói, chẳng qua hiện nay đã các ngươi thái độ đều như vậy thành khẩn. Ta định cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Tiền bối, chỉ cần có thể tha cho chúng ta tính mệnh, chúng ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Tiền bối lòng dạ như thương khung giống như cuồn cuộn, vãn bối tâm phục khẩu phục. Tiền bối, chúng ta sau này đều đi theo tại ngài. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hưng phấn mở miệng. Mà thầm nghĩ lấy lại là, chỉ cần thoát ly hôm nay cái này khốn cục, trở lại tông môn, bọn hắn có phụ thân tại, có thánh chủ tại, đem lại không sợ cái này cái lão quái vật. Đầu tiên, giao ra các người hồn huyết, Cổ Phong nhạt nói, mọi người vừa nghe, tập thể sắc mặt nhợt nhạt, cho dù năm đó ký Bắc Lương, cũng vẻn vẹn để bọn hắn lập xuống võ đạo lời thề mà thôi, mà bây giờ đối phương vậy mà trực tiếp liền muốn hồn huyết, đây là muốn trực tiếp khống chế bọn hắn sinh tử a. Không muốn giao ra, hiện tại ta trước tiên có thể tiễn hắn rời đi. Cổ Phong nhạt nói, trong lòng bàn tay, một sợi cực âm chi hỏa hiển hiện. Rất nhanh, cái kia cực âm chi hỏa cực kỳ biến hóa. Một lần áp xúc, hai lần áp xúc, ba lần áp xúc, sáu lần áp xúc, sáu lần áp xúc phía dưới, cực âm chi hỏa phát ra hàn ý, đã để mỗi người đều cảm giác được thấu xương băng lãnh. Lục Văn cực âm chi hỏa, diệt sát hóa thân đại viên mãn, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Cổ Phong đem lăng chi ý cảnh tiêu tán, Băng Thành Hải 3 người cũng khôi phục năng lực hành động, nhưng không người nào dám sinh ra chạy trốn suy nghĩ, bọn hắn biết, trốn tương đương chết. Ta Băng Thành Hải, thần phục tiền bối. Băng Thành Hải cuối cùng cắn răng, thứ một cái giao ra hồn huyết. Đại ca, ánh mắt mọi người biến hóa, do dự phía dưới, cuối cùng đại gia nhao nhao giao ra hồn huyết. Cổ Phong thu lấy hồn huyết, lập tức nhìn về phía đám người, thu các người hồn huyết, các người mới đáng giá ta tín nhiệm, ta giao cho các người nhiệm vụ thứ nhất, đem nội tông bên trong, tất cả ký Bắc Lương thân tín liệt ra một phần danh sách đến. Ngoại tông Hòa Bình Tông, có nghịch minh thế lực, cùng băng trường không, thêm bên trên hai tòa trận nhãn Cổ Phong đã tìm được. Cơ bản bên trên có thể nói đã trải qua nắm ở trong tay mình. Bây giờ, chỉ kém nội tông, đây hết thảy, Cổ Phong tự mình đến làm, dễ dàng bị người hoài nghi, nếu như bị phát hiện, ký Bắc Lương sớm xuất quan ứng phó bản thân coi như không dễ làm. Mà băng ra ở bên trong tông tộc người phần đông, đến làm việc này tình, chính là phù hợp. Một khi nội tông cũng hoàn toàn khống chế, cái này cả cái tông môn, Cổ Phong chân chính đối thủ, liền vẻn vẹn ký Bắc Lương cùng kỳ nữ ký Lam Tâm. Băng Thành Hải sắc mặt đại biến, tiền bối, ngài là muốn phản. Còn lại tất cả mọi người, cũng đều sắc mặt biến hóa. Bọn hắn nhìn ra Cổ Phong muốn phản tông, mà lúc này đây, như cùng hắn nhóm giúp Cổ Phong, như vậy bọn hắn là cũng là tòng phạm, nếu như việc này bị Ký Bắc Lương biết, cái kia. Các ngươi không có bất kỳ cái gì nghi vấn ta quyền lực, bây giờ các ngươi chỉ có hai con đường, nghe theo ta mệnh lệnh, sống, làm trái ta mệnh lệnh, chết. Cổ Phong lười nhác cùng những người này nói nhảm, lạnh giọng một câu. Đám người sắc mặt lần nữa nhợt nhạt, bọn hắn biết, bây giờ mình đã không lựa chọn, vãn bối tuân mệnh, Băng Thành Hải cắn răng mở miệng, những người còn lại, cũng nhao nhao mở miệng. Cổ Phong nhạt nói, ta có thể minh xác nói cho các người biết, ta xác thực muốn đối kháng Ký Bắc Lương, cái này Băng Tuyết Thánh Tông, thậm chí cái này Bắc Vực ta sớm muộn cũng muốn nắm ở trong tay. Băng Thành Hải mấy người, giờ phút này chấn động trong lòng, nhưng hối hận đã tới không kịp, bọn hắn chỉ cảm thấy, bản thân lên thuyền giặc. Kỳ thực các ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như không có ta tồn tại, người tu vi sớm muộn cũng sẽ bị Ký Bắc Lương rút khô, hóa thành thây khô khô cốt, các ngươi cái kia trong lòng tôn kính thánh chủ đại nhân, kỳ thực một mực tại rút ra các ngươi đau khổ tu ra tu vi, đừng nói cho ta, các ngươi không có chút nào phát giác. Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi tại mọi người thân bên trên. Cái này, Băng Thành Hải đám người, lúc này sắc mặt biến hóa. Huynh đệ bọn họ mấy người, trong âm thầm, tự nhiên đã sớm nghiên cứu thảo luận qua. Thậm chí rất nhiều nội tông võ giả đều sớm đã nghiên cứu thảo luận qua tu vi này không vào sự tình, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới là thánh chủ rút ra bọn hắn tu vi. Chương 996, 10 năm vong trần hồ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người mở miệng, Ký Bắc Lương tính cách các ngươi hẳn rất hiểu, hắn cũng không phải là loại kia quan tâm người trong thiên hạ, người này cực kỳ tự tư, hắn thành lập cái này Băng Tuyết Thánh Tông, các ngươi lúc trước liền không cảm thấy kỳ quái sao? Tiền bối nói tới chính là năm đó gia phụ cũng là cảm thấy kỳ quái, lấy Ký Bắc Lương cá tính, để cho chúng ta nhao nhao thần phục là bình thường, nhưng thành lập Băng Tuyết Thánh Tông, đem chọn cái Bắc vực cường giả tụ hợp đến cùng một chỗ, trợ giúp đại gia tu hành, cái này thật sự quá không bình thường. Băng Thành Hải gật đầu mở miệng, việc này năm đó phụ thân hắn cũng nghi ngờ tới, bất quá không tìm ra duyên, giờ phút này Băng Thành Hải bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, mở miệng tiền bối, người nói là, Ký Bắc Lương thành lập cái này Băng Tuyết Thánh Tông là vì. Không sai. Toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông đều bị Băng Thần Sơn đại trận bao trùm, ngoại tông, bình tông, nội tông đều có trận nhãn tồn tại, Ký Bắc Lương thông qua ba cái trận nhãn khống chế toàn bộ đại trận, hắn muốn quất lấy trong trận bất luận kẻ nào tu vi, đều có thể. Cổ Phong nhìn về phía Băng Thành Hải, mở miệng, trong nháy mắt đám người trong đầu oanh minh rung động, bọn hắn biết, bản thân hồn huyết đều tại trong tay đối phương căn bản không lý do lập như vậy nói láo lừa gạt bản thân, đồng thời tu vi này không vào, bọn hắn xác thực đều có cảm xúc. Tiền bối, việc này, Băng Thành Hải ánh mắt biến hóa, việc này, bây giờ chỉ có một mình ta biết, tạm thời còn không có chuyển ra. Hiện tại đại trận tại Ký Bắc Lương trong khống chế, hắn mỗi ngày bế quan không ra, kỳ thực chính là lấy theo ngươi nhóm thân bên trên hấp thu tu vi tại tu luyện, hiện tại hắn còn tại tích lũy tu vi bên trong, hấp thu các ngươi tu vi không nhiều, cho nên không để cho các ngươi phát giác ra được quá nhiều, để cho các ngươi chỉ cho rằng là bản thân tu hành không có tiến triển. Cổ Phong vừa nói, sắc mặt lại là nghiêm túc lên, nhưng mà, khi hắn nghĩ đột phá thiên dương tiểu viên mãn, thậm chí thiên dương đại viên mãn bình cảnh thời điểm, cần tu vi, là rộng lượng, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ đem chọn cái đại trận thôi động đến cực hạn, đem bọn ngươi tu vi toàn bộ đều rút khô, mà rút XXX các ngươi tu vi, có lẽ còn chưa đủ, thậm chí hội rút XXX các ngươi thọ nguyên, đến lúc đó các ngươi chỉ có một con đường chết. Đám người mặt bên trên, đã không có mảy may huyết sắc. Cổ Phong lại là lần nữa nhạt nói, các ngươi đều đã từng lập xuống võ đạo lời thề, chung với Băng Tuyết Thánh Tông, chung với hắn Ký Bắc Lương, hắn đang âm thầm quan sát, đến nên xuất thủ thời điểm, các ngươi bất kể là ai, muốn chạy trốn, đều không có cơ hội. Theo lý mà nói, Cổ Phong đạt được những người này hồn huyết, đã trải qua khống chế bọn hắn sinh tử, không cần giải thích quá nhiều. Nhưng Cổ Phong nghĩ để bọn hắn từ trong đáy lòng hoàn toàn thần phục, dạng này mới có thể đem hết toàn lực vì tự mình làm sự tình. Dạng này kế hoạch mới có thể đi vào triển đắc càng nhanh. Tiền bối, vậy chúng ta nên làm cái gì? Băng Thành Sơn không khỏi hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, bọn hắn biết, hôm nay Cổ Phong không được giết bọn hắn, nhưng chính như Cổ Phong nói, có Ký Bắc Lương tồn tại, bọn hắn chỉ sợ sau này thật sự khó thoát khỏi cái chết. Cổ Phong bình thản mở miệng, ngoại tông Hòa Bình Tông trận nhãn, ta đã tìm được, đồng thời trong bóng tối khống chế, về phần thế lực, ngoại tông Hòa Bình Tông, ta cũng cơ bản nắm ở trong tay. Bây giờ chỉ kém nội tông, cho nên ta muốn các ngươi giúp ta đem nội tông trừ Ký Bắc Lương cùng Ký Lam Tâm bên ngoài tất cả đều xử lý sạch sẽ. Cuối cùng làm cho cả Băng Tuyết Thánh Tông, chỉ có Ký Bắc Lương cùng Ký Lam Tâm bọn hắn cha con hai người, còn lại đều là chúng ta người. Băng Thành Hải đám người nghe nói, trong lòng lần nữa rung động. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương kế hoạch sớm đã mưu đồ bí mật hồi lâu, thậm chí ngay cả ngoại tông Hòa Bình Tông đều là trong lúc vô tình khống chế. Đợi một chút, ngoại tông Hòa Bình Tông. Băng Thành Hải đột nhiên nghĩ đến Phong Nghịch, nhớ tới Nghịch Minh, cả người trong nháy mắt rung động tới cực điểm, nguyên lai đối phương từ sáng sớm bắt đầu ngay tại dưới một bàn rất lớn cờ. Tiền bối, người cần chúng ta làm cái gì, chúng ta tất nhiên toàn lực vì tiền bối hiệu lực. Băng Thành Hải lúc này mở miệng nói ra, hắn nhìn ra, thực lực đối phương, chỉ sợ tương lai cái này băng tuyết thánh tông, thật khả năng đổi chủ, hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm. Những người còn lại, cũng là nhao nhao mở miệng, biểu lộ trung tâm. Như ta nói, các ngươi liệt ra một phần tất cả ký Bắc Lương thân tín danh sách đến, bất quá tạm thời không nên động, các ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi ta phát ra mệnh lệnh, các ngươi muốn tại một cái trong vòng nửa canh giờ, đem tất cả ký Bắc Lương thân tín, toàn bộ chém giết. Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên, mở miệng, mặc dù ký Bắc Lương đang bế quan, nhưng ký Lam Tâm vẫn còn, hiện đang hành động quá nhiều, tất nhiên sẽ bị phát giác. Bây giờ phương pháp tốt nhất, chính là ẩn mà không phát, đợi cho chân chính lúc khai chiến. Trong nháy mắt đem ký Bắc Lương tất cả thế lực toàn bộ bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ băng tuyết thánh tông chính là muốn triệt để đổi chủ. Nghe được Cổ Phong lời nói, đám người trong lúc nhất thời, đều là đi theo kích động lên. Lật đổ ký Bắc Lương, ngẫm lại đều cảm giác hưng phấn. Vãn bối tuân mệnh, Băng Thành Hải mở miệng, Cổ Phong gật đầu, tiếp tục nói tiếp theo, trong những ngày sau người bên trong, các người đem bên trong tông sở hữu trừ ký Bắc Lương thân tín bên ngoài những người khác, toàn bộ nắm ở trong tay, uy hiếp, lợi dụng. Không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, các ngươi cần muốn làm, sau này nội tông trừ ký Bắc Lương thân tín, còn lại, đều là người mình. Tiền bối, liên quan tới đại trận sự tình, chúng ta có thể tiết lộ. Băng Thành Hải mở miệng, Cổ Phong lúc này lạnh giọng mở miệng, có thể tiết lộ, bất quá một khi tiết lộ nhất định phải thu lấy đối phương hồn huyết, đối phương nếu như không nguyện ý thần phục, liền giết, đương nhiên nếu như chết quá nhiều người sẽ khiến ký Lam Tâm chú ý, chỗ lấy các ngươi cần phải cẩn thận làm việc. Vãn bối tuân mệnh, Băng Thành Hải cuối cùng lại là gật gật đầu, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, mở miệng, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, khoảng cách lần tiếp theo vong trần hồ mở ra, vẹn vẹn còn lại 10 năm đi. Tiền bối lời nói nếu là đúng, vong trần hồ trăm năm mở ra một lần, khoảng cách lần này mở ra, xác thực vẹn vẹn còn lại 10 năm. Băng Thành Hải lập tức gật đầu, nhưng trong lòng suy nghĩ, không biết Cổ Phong là có ý gì. Cổ Phong mắt sắc dần dần sâu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, 10 năm sau, vong trần hồ mở ra, tất cả nội tông, thậm chí thánh các người, ký Bắc Lương đều sẽ điều động tiến vào vong trần hồ. Tiền bối, cái này sao có thể? Băng Thành Hải lúc này ánh mắt đại biến, mọi người đều biết, vong trần hồ, chỉ có tu vi đạt tới đệ tam bộ, mới có thể tiến vào. Tiến vào bên trong, mặc dù còn sống tỷ lệ rất lớn, đồng thời đều sẽ tu vi tăng nhiều, nhưng đi ra người. Cả đám đều hội mất đi thất tình lục URVMLMB dục, rất nhanh đều sẽ chết, đồng thời tiến vào vong trần hồ, vừa tiến vào, chính là trăm năm, trong vòng trăm năm, không thể đi ra, chỉ có lần nữa vong trần hồ mở ra thời điểm, mới có thể đi ra. Như thế bình thường đều là thọ nguyên nhanh muốn đạt tới đại nạn, chỉ còn lại mấy trăm năm có thể sinh sống đệ tam bộ võ giả, mới chọn tiến vào vong trần hồ, loại người bình thường là căn bản không biết tiến vào. Ha ha, làm sao liền không khả năng, đừng quên. Ký Bắc Lương cần chỉ là các ngươi tu vi, trong mắt hắn, các ngươi bất quá là hắn tu hành chất dinh dưỡng mà thôi, hắn sẽ để ý các ngươi có phải hay không mất đi thất tình lục dục. Chương 997, Băng Thiên Nghịch mắc câu. Cổ Phong giờ phút này cười lạnh một câu, từ khi biết được đại trận sự tình, Cổ Phong liền có này đoán trước. Như tiền bối nói, chúng ta tiến vào vong trần hồ, đi ra chi lúc mặc dù mất đi thất tình lục dục, nhưng đều tu vi tăng nhiều, như thế. Băng Thành Hải đám người càng nghĩ càng thấy đến Cổ Phong nói, có đạo lý. Trăm năm đối với đệ tứ bộ võ giả mà nói, bất quá một cái búng tay, chờ đợi trăm năm, đổi lấy các ngươi tu vi tăng lên điên cuồng, sau đó các ngươi trở lại tông môn, hắn có thể hấp thu đại lượng tu vi, hơn nữa các ngươi đều đã mất đi thất tình lục dục, thậm chí cũng không biết phẫn nộ cùng sợ hãi là cái gì, hút thu lại, càng là lại không trở ngại. Cổ Phong mở miệng lần nữa, 10 năm, Băng Thành Hải đám người toàn bộ giật mình, bọn hắn giờ phút này chấn động trong lòng. Cho nên, tiếp xuống 10 năm, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả, lấy ký Bắc Lương điên cuồng như vậy tự tư, cho dù là hắn thân tín, cũng sẽ bị hắn điều động tiến vào vong trần hồ, như thế tại vong trần hồ trăm năm, liền là chúng ta hành động thời điểm. Tại vong trần trong hồ, đem hắn thân tín toàn bộ chém giết, ta đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi thất tình lục dục không tiêu tan, đi ra thời điểm chính là băng tuyết thánh tông đổi chủ ngày. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, Băng Thành Hải không khỏi hỏi, tiền bối, nói như vậy. Ngài cũng muốn đi vào vong trần hồ. Chính là, Cổ Phong nhạt nói, nghe đến lời này, trong lòng bọn họ đều buông lỏng một hơi, lấy trước mắt vị tiền bối này thực lực, hắn đi vào vong trần hồ, tất nhiên có thể giúp bọn hắn. Cuối cùng, Cổ Phong nhạt nói tốt, sự tình đã trải qua nói rõ ràng, hôm nay sau khi trở về, các ngươi bắt đầu hành động liền có thể. Toàn bộ Bắc vực bố cục, đi qua 16 năm, Cổ Phong đã trải qua triệt để triển khai. Tiền bối, chúng ta có thể giải quyết nội tông sự tình, nhưng thánh các bên trong người. Giờ phút này, Băng Thành Hải do dự mở miệng. Hôm nay bọn hắn thần phục Cổ Phong, có thể đem nội tông sự tình bãi bình, nhưng thánh các bên trong trừ Ký Lam Tâm bên ngoài, còn có 6 cái nửa bước địa âm võ giả, là bọn hắn tiếp xúc không đến phương diện. Cổ Phong mắt sắc lóe sáng, nhạt nói, thánh các nơi đó, ta đã nghĩ đối sách tốt. Băng Thành Hải lúc này mới yên lòng lại, bất quá lập tức vừa lo lắng đạo, tiền bối, hôm nay chúng ta bắt huynh đệ đến đối phương ngươi sự tình, chỉ sợ nội tông sớm đã truyền ra, chúng ta cứ như vậy trở về. Chúng ta đương nhiên không thể cứ như vậy trở về, tất cả nghe ta chỉ thị liền có thể. Băng Thành Hải đám người trở về, hơn nữa còn là đem hôn mê bất tỉnh Phong Lạc Trần nhất trở về, đối ngoại tuyên bố Phong Lạc Trần là ở cùng hải tộc trong chiến đấu, trọng thương hôn mê. Trong lúc nhất thời, nội tông tin tức chính là truyền ra. Các ngươi nghe nói sao? Phong Lạc Trần cái kia tiểu tử lần này thảm, nghe nói Phong Lạc Trần là bị hải tộc trọng thương hôn mê. Ngươi ngốc đi, băng ra loại lời này ngươi cũng sẽ tin. Phong Lạc Trần đắc tội người nhà họ băng, lần này băng ra chính là sớm có dự mưu, bát huynh đệ đều xuất hiện. Xuyệt, nói nhỏ chút, việc này tất cả mọi người biết, cũng đừng làm cho người nhà họ băng nghe được. Cái này Phong Lạc Trần cũng là đủ thảm, người nói hắn chiêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi chiêu chọc người nhà họ băng. Nội tông võ giả, thầm lén nghị luận, đại gia lòng dạ biết rõ, đều cho rằng lần này Phong Lạc Trần là bị anh em nhà họ băng cho phế. Ký Lam Tâm tại Bình Tông bên trong, như cũ tại loại bỏ hay không có gian tế, biết được việc này về sau, cũng không có quá nhiều để ý tới, bởi vì một cái Phong Lạc Trần, trách cứ toàn bộ băng ra thế nhưng là không đáng, đồng thời dưới cái nhìn của nàng cái này Phong Lạc Trần phô trương quá mức, có kết quả này, cũng là đáng đời. Thánh các, lầu số 4 các bên trong, thánh các bên trong, cùng sở hữu 7 cái lầu các. Cư trú bao quát Ký Lam Tâm ở bên trong, 7 cái nửa bước địa âm võ giả. Tại cái này trong 7 người, băng thiên nghịch chiến lực xếp ở vị trí thứ 4. Như thế hắn chính là ở tại lầu số 4 các. Giờ phút này, trước mặt bọn hắn là Băng Thành Hải mấy người. Băng Thiên Nghịch nhìn lấy Băng Thành Hải mấy người, mở miệng, Thành Biển, lần này làm được không sai, chỉ là còn chưa đủ triệt để, các ngươi vì sao không có đem cái kia Phong Lạc Trần trực tiếp giết chết, trực tiếp vụ oan đến hải tộc thân bên trên, chấm dứt hậu hoạn. Phụ thân, Phong Tiền Bối muốn gặp ngươi. Băng Thành Hải mở miệng, Phong Tiền Bối, Băng Thiên Nghịch biến sắc, lập tức mở miệng, các ngươi nói là Phong Lạc Trần. Phụ thân, hài nhi đám người hồn huyết, đều ở trong tay. Băng Thành Hải trực tiếp quỳ gối Băng Thiên Nghịch trước mặt. Phụ thân, bây giờ chỉ có ngài có thể cứu chúng ta. Phụ thân, giúp chúng ta đem hồn huyết đoạt lại. Phụ thân, còn lại Băng Thành Sơn đám người, cũng là nhao nhao hướng Băng Thiên Nghịch quỳ xuống, khóc cầu đạo. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lấy Băng Thiên Nghịch tâm trí, tự nhiên phát hiện vấn đề. Phụ thân, không phải hài nhi không nói, chỉ là hài nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia Phong Lạc Trần thực lực khủng bố, đem chúng ta mấy cái trực tiếp chấn áp, bây giờ chúng ta hồn huyết tại chỗ Phong Lạc Trần trong tay, hắn chỉ nói cho hài nhi để ngài tự mình tiến đến, mới có thể lưu lại chúng ta tính mệnh, bằng không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Thành Hải lúc này mở miệng, đáng chết, Băng Thiên Nghịch ánh mắt đại biến, trong lòng thì là tự hỏi. Băng Thành Hải mở miệng, phụ thân, tuyệt đối không nên đem việc này nói cho những người khác, bằng không chúng ta tính mệnh. Ta biết, các ngươi yên tâm, có vi phụ tại. Không ai có thể cướp đi các ngươi mệnh. Băng Thiên Nghịch cuối cùng thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới, liền hắn cũng tính sai, có thể đem Băng Thành Hải đám người toàn bộ chân áp, đối phương tu vi chỉ sợ cũng là nửa bước địa âm. Đệ tứ bộ võ giả, nhân gian chỉ mấy cái như vậy, đối phương nếu thật là đệ tứ bộ võ giả, không có lý do hội cải trang một cái phân thân lẫn vào Băng Tuyết Thánh Tông, như thế mà nói, đối phương nhiều nhất nửa bước địa âm. Băng Thiên Nghịch tại nửa bước địa âm đã trải qua nhiều năm, tự hỏi tại cảnh giới này bên trong. Bản thân cho dù không tính tối cường, nhưng cũng không trở thành bị người chân áp. Vợ hắn chết sớm, hắn chỉ có cái này 8 cái nhi tử, nếu như cái này 8 cái nhi tử đều chết, đời này của hắn cho dù tu hành thành tựu lại cao hơn, sinh hoạt cũng làm mất đi giá trị, dạng này đại giới hắn không chịu đựng nổi. Phụ thân, ngài không trách tội hài nhi. Băng Thành Hải nhìn về phía Băng Thiên Nghịch, trong mắt mang theo vài phần áy náy. Hắn vốn cho rằng phụ thân hội nổi trận lôi đình, thậm chí khả năng không để ý tới hội bọn hắn. Dù sao vào ngày thường bên trong, Băng Thiên Nghịch là cực kỳ lãnh khốc, không nghĩ tới. Ngốc tiểu tử, vì phụ ngày bình thường mặc dù lãnh khốc chút, nhưng nếu không một mực như vậy đối với đối đãi các ngươi sao sẽ trở thành trong cùng thế hệ người nổi bật, vi phụ cả đời này chỉ có các ngươi 8 cái nhi tử, các ngươi nếu như đều chết, vi phụ còn sống còn có ý nghĩa gì, các ngươi yên tâm, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ, cho dù vi phụ mất đi tính mệnh, cũng sẽ bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Lời nói rơi xuống, Băng Thiên Nghịch lần nữa thở dài, đứng dậy, hướng phía môn đi ra ngoài. Bây giờ, thân phận của hắn không phải thánh các cường giả, hắn không phải băng gia tộc trường, hắn vẻn vẹn một người cha. Giờ khắc này, băng thành hải mấy người, chỉ cảm thấy phụ thân bóng lưng, trong lòng bọn họ là trước đó chưa từng có vĩ ngạn. Đại ca, chúng ta dạng này lừa gạt phụ thân, có phải hay không là? Băng Thành Sơn không khỏi mở miệng, chương 998, bố cục hoàn tất, băng thành hải mở miệng, dựa theo tiền bối phân phó nói không sai, nếu như chúng ta đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho phụ thân căn bản không biết hoàn toàn tin tưởng, chỉ có tiền bối, có thể làm cho phụ thân tin phục, tiền bối đáp ứng qua chúng ta, hắn sẽ không để cho phụ thân khó xử. Cuối cùng mấy huynh đệ nhao nhao gật đầu, ra chuyện hôm nay, bọn hắn phụ thân trong lòng bọn họ hình tượng, trở nên cùng ngày xưa khác biệt. Băng Thành Hải đám người lúc trở về, cũng đã là đêm tối. Băng Thiên Nghịch mượn bóng đêm, đi vào tứ hoàn khu vực, cổ phong số 1 động phủ. Lấy hắn tu vi, không có người phát giác đây hết thảy. Băng Thành Hải chân trước mới vừa gia nhập trong động phủ, cái kia động cửa phủ đại trận, chính là lập tức vần quanh. Ngoại giới, trực tiếp chính là bị ngăn cách. Phong Lạc Trần, bản tôn xem thường ngươi. Băng Thiên Nghịch nhìn trước mắt cổ phong, ánh mắt biến hóa, từ băng tuyết thánh tông vừa mới thành lập, nội tông lôi đài khiêu chiến thời điểm, hắn cũng chú ý tới cổ phong, chỉ cho rằng đối phương là một cái thiên phú võ giả, mà ở ngay từ đầu hắn biết được liên quan tới Phong Lạc Trần sự tình, cũng chỉ làm đối phương là một cái không biết trời cao đất rộng võ giả thôi, chưa bao giờ nghĩ tới đối phương là cùng bản thân một cái phương diện người. Ngồi, cổ phong nhạt nói, vung tay lên, một cái bổ đoàn chính là từ trong nạp giới bay ra, rơi vào Băng Thiên Nghịch sau lưng. Đem ta 8 cái nhi tử hồn huyết giao ra, ta cũng không đưa ngươi sự tình truyền ra, việc này như vậy bỏ qua, bằng không. Lời nói ở giữa, Băng Thiên Nghịch thân bên trên khí tức khủng bố, trực tiếp bộc phát ra. Hắn tự hỏi bản thân tu vi không tầm thường, đối phương vẻn vẹn nửa bước địa âm tu vi, để hắn hoàn toàn ở vào bị động chỗ, hắn có thể làm không được. Ta nói ngồi, cảm thụ được đối phương nửa bước địa âm tu vi, cổ phong như cũng nhạt nói. Phong Lạc Trần, ngươi nhưng chớ có ép người quá đáng, cùng lắm cá chết lưới rách, trong lúc này tông không phải ngươi tùy ý dương oai địa phương. Giờ phút này, Băng Thiên Nghịch đáy mắt mang theo vô cùng lãnh ý. Nghĩ đến bản thân 8 cái nhi tử sinh tử khống chế tại trong tay đối phương, hắn hận không thể lập tức xé nát đối phương. Ta nhường ngươi, ngồi. Cổ phong thanh âm lạnh dần, lập tức lăng trì ý cảnh trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt, Băng Thiên Nghịch chính là cảm giác được một vô cùng uy áp kinh khủng đáp xuống bản thân thân bên trên. Giờ khắc này, hắn cắn răng kiên trì, muốn tiếp tục bảo trì đứng thẳng. Nhưng mà, tại cái kia uy áp kinh khủng phía dưới, hắn rốt cục không chịu nổi, ngồi liệt tại bồ đoàn bên trên. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn đối phương, ngươi. Bản thân nửa bước địa âm tu vi, bị trực tiếp chân áp, đối phương chẳng lẽ là đệ tứ bộ. Sớm đi như thế, tốt bao nhiêu, cổ phong nhạt nói, thu liễm lăng trì ý cảnh. Băng Thiên Nghịch sắc mặt trắng bệch, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là, không chỉ có ngươi nhi tử sinh tử, cho dù ngươi sinh tử, cũng khống chế trong tay ta. Cổ phong cười nhạt một tiếng, tuy nói vì phân thân an toàn, rất nhiều bảo vật đều đặt ở phân thân nơi đó, vốn lấy cổ phong bản tôn lăng trì ý cảnh, thêm bên trên phần đông thủ đoạn, giết đối phương cực kỳ dễ dàng. Băng Thiên Nghịch cắn răng mở miệng, tiền bối là cao nhân, tội gì khó xử ta băng ra, nếu như là trước đó con ta ngồi xuống chuyện hồ đồ, ta đây cái làm cha, thay bọn hắn đến gánh chịu đây hết thảy. Ngươi chính là trước hết nghe ta nói hết lời đi. Lập tức, cổ phong đem sự tình chân tướng, đều kể lại một phen. Về phần thân phận của mình, cổ phong như cũ không có tiết lộ, lúc này, tất cả hay là bí ẩn một chút tốt. Cái này, nghe xong cổ phong nói, Băng Thiên Nghịch trong lòng chấn động kịch liệt đứng lên. Lấy hắn kiến thức cùng phán đoán, tự nhiên có thể nghĩ đến, cổ phong nói, chỉ sợ có 8 thành làm thật, sẽ liên lạc lại bản thân tình cảnh, đối phương muốn giết chính mình cũng hết sức dễ dàng, căn bản không cần như vậy tốn sức lừa gạt bản thân, dạng này đối phương nói, rất có thể hoàn toàn là thật. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Ký Bắc Lương vậy mà như thế ác độc. Ký Bắc Lương căn bản không biết bận tâm bất luận kẻ nào sinh tử, trong lòng của hắn chỉ có bản thân, dựa vào toàn bộ Bắc vực võ giả tới tu hành, hắn không xuất thiên năm liền có thể đạt tới thiên dương đại viên mãn, nếu như thông qua vong trần hồ gia tăng nội tông cùng thánh các võ giả thực lực, chỉ sợ không ra trăm năm, hắn liền có thể đạt tới thiên dương đại viên mãn, thậm chí độ lôi kiếp, cũng không thành vấn đề. Cổ phong nhạt nói, nhìn về phía Băng Thiên Nghịch. Băng Thiên Nghịch sắc mặt đã trải qua biến hóa đến cực hạn. Vãn bối cam tâm thần phục, có gì phân phó, tiền bối nói thẳng chính là. Băng Thiên Nghịch không nói hai lời, trực tiếp dâng ra hồn huyết. Tâm hắn chí có thể so sánh Băng Thành Hải mấy người phải sâu nhiều, hắn biết đối phương khống chế bản thân sinh tử, thêm bên trên hiểu bây giờ ký Bắc Lương tàn nhẫn kế hoạch, hắn biết bản thân ứng nên lựa chọn như thế nào mới có thể tại lần này trong tranh đấu sống sót. Cổ Phong thu hồn huyết, lập tức nhạt nói, thánh các bên trong, không tính ký Lam Tâm, có 6 người, trong đó mấy người là ký Bắc Lương thân tín. Thánh các 7 người, từ mạnh đến yếu, ký Lam Tâm, Ngôn Hữu Hà, Cung Thành Phá, ta, Hàn Chấn Vũ, Lãnh Tiêu Giao, Sương Phong Ẩn. Trừ ký Lam Tâm bên ngoài, chiến lực xếp hàng thứ 2 Ngôn Hữu Hà cùng bài danh thứ 3 Cung Thành Phá đều trước kia liền đi theo ký Bắc Lương, là ký Bắc Lương thân tín. Còn thừa chúng ta 4 người, lúc đầu đều là riêng phần mình nhất phẩm tông môn tông chủ, lần này chiều hướng phát triển, bức bách tại ký Bắc Lương tu vi, mới thần phục. Băng Thiên Nghịch mở miệng nói ra, Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, như thế nói đến, trừ ký Lam Tâm, hắn tại thánh các bên trong, chỉ có Ngôn Hữu Hà cùng Cung Thành Phá hai cái thân tín. Không sai, Băng Thiên Nghịch gật gật đầu, người đem việc này trong bóng tối tiết lộ cho trừ Ngôn Hữu Hà cùng Cung Thành Phá ba người khác, nhớ kỹ một cái cáo chi, người tu vi cao tại ba người bọn hắn, đối mặt bất luận cái gì một cái, người đã có đầy đủ nắm chắc, không dùng được biện pháp gì, để bọn hắn gia nhập chúng ta trận doanh, sau đó lại cáo chi dưới một cái, về phần Ngôn Hữu Hà cùng Cung Thành Phá hai người, tại Vong Trần Hồ sau khi mở ra, ở trong đó đem hai người giải quyết liền có thể. Cổ Phong cuối cùng nói ra, Băng Thiên Nghịch do dự, tiền bối, cái kia Ngôn Hữu Hà cùng ta có chút giao tình, hay không? Ký Bắc Lương người, không thể tin, việc này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, một khi không may xuất hiện, người biết kết quả sẽ là cái gì? Cổ Phong nghiêm túc mở miệng, Băng Thiên Nghịch khẽ nhíu mày, tiền bối, ta hiểu, thế nhưng là, ba người này bên trong, nếu có người, thật không nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh, ta muốn cưỡng ép ứng phó, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Việc này đơn giản, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lúc này trên trăm cái điểm sáng màu vàng óng chính là bay ra, nhìn về phía Băng Thiên Nghịch nhạt nói, người đưa chúng nó thu hồi, từ có thể trợ giúp người trấn áp ba người này. Việc này, giao cho vãn bối. Cảm giác được lăng mang bên trên tán phát khí tức cùng lúc trước để áp bách bản thân khí tức cực kỳ tương tự, Băng Thiên Nghịch lập tức hưng phấn đem đón lấy, ôm quyền mở miệng. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, tốt, người đi đi, tiếp xuống 10 năm, ta muốn bế quan, trong tông tất cả mọi người hội biết, ta bị ngươi mấy cái nhi tử trọng thương, một mực tại dưỡng thương. Vãn bối minh bạch, chương 999, áo trắng thiếu nữ. Băng Thiên Nghịch trong lòng tán thưởng trước mắt tiền bối này thật sự cao nhân, làm việc giọt nước không lọt, lập tức rời đi. Cổ Phong cũng là hô dài khẩu khí, tự nói, toàn bộ bố cục, mở ra hoàn toàn, bây giờ chỉ nhìn Vong Trần trong hồ thu hoạch, cùng phân thân bên kia tu hành tiến triển. Bây giờ ngoại tông, bình tông, nội tông, thánh các. Tất cả, Cổ Phong đều đã hoàn toàn an bài tốt, chỉ đợi thời cơ, liền có thể đem Băng Tuyết Thánh Tông hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Bây giờ đây hết thảy, mấu chốt nhất, hay là Cổ Phong tu hành. Như thế, chính là muốn nhìn bản tôn tại Vong Trần trong hồ tạo hóa. Hay là muốn nhìn phân thân tại cổ ma điện tu hành tiến triển. Cổ Phong bản tôn cùng phân thân đều đạt tới hóa thân đại viên mãn, thi triển tiên ma biến phía dưới, tu vi không sai biệt lắm sẽ đạt tới địa âm tiểu viên mãn. Tại địa âm cảnh, Cổ Phong đem không có đối thủ, cho dù đối với bên trên thiên dương cảnh ký Bắc Lương, chỉ cần nghịch chi ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh đại thành, vận dụng thí thương ma niệm cùng chí tôn đạo niệm tình huống dưới, ứng phó ký Bắc Lương Cổ Phong cũng là có mấy phần chắc chắn. Chỉ là còn có một cái tai họa ngầm, cái này tai họa ngầm chính là cái kia ký Bắc Lương phía sau lôi kiếp yêu tộc đại năng. Dựa theo Cổ Phong phân tích, cái này lôi kiếp yêu tộc đại năng tất nhiên là bị thương nặng, bằng không hắn không cần thiết hủy thân cho ký Bắc Lương cái này sơ nhập thiên dương cảnh võ giả nơi này, nhưng lập tức liền trọng thương phía dưới lôi kiếp đại năng, cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy, mặc dù có đà điều tại, có cùng hắn phẩm giai giống nhau ngũ phẩm yêu khí, như cũng không đủ. Cổ Phong còn thiếu một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Cái này người trợ giúp không nói đánh bại cái kia yêu tộc đại năng, có thể tạm thời ngăn chặn hắn cũng tốt. Cổ Phong bây giờ nhân gian cửu châu, sáu châu đều nắm ở trong tay mình, cũng có Tử Ấu Lăng, Kinh Tích Thủy, Lương Thu Hồng ba cái đệ tứ bộ hảo hữu. Nhưng ba người này, tạm thời cũng không thể động, không nói Hải Tiên nơi đó chế ước, chỉ nói Cổ Hàn đến bây giờ đều không động, không có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không động, nếu như mấy người kia đều đến Bắc vực tương trợ bản thân, Cổ Hàn chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Nếu như Cổ Hàn cùng ký Bắc Lương liên thủ, đó chính là cực kỳ phiền phức. Về phần Lý Thất Thải cùng Hạ Tố Thanh, Cổ Phong lại còn chỉ nhìn không được bên trên, hai người thân ở Linh Hải bên trong, bên người khắp nơi đều là Hải Tiên nhãn tuyến, mà Linh Bảng Hải Hoàng còn chưa hoàn toàn thần phục. Cổ Phong bây giờ có thể nghĩ đến giúp đỡ, chỉ có một người. Duyện Mộng Chu, cái kia ngủ say tại Tuyết Tiên Sơn dưới đáy huynh đệ. Duyện Mộng Chu năm đó ở phần đông huynh đệ bên trong, là tư chất tốt nhất, những người khác bây giờ đều tu đến địa âm tiểu viên mãn. Cổ Phong tin tưởng tại giúp mình dưới, Duyện Mộng Chu đạt tới địa âm đại viên mãn không là vấn đề. Đồng thời Duyện Mộng Chu người, tâm trí không tầm thường, năm đó rất nhiều huynh đệ bên trong, là trừ Cổ Phong bên ngoài, tâm trí cao nhất. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không tại bản thân ngủ say về sau, còn có biện pháp để Ký Bắc Lương không cách nào động bản thân, đồng thời đem Tuyết tộc dòng chính người, toàn bộ che giấu. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, chỉ cần có thể đem Mộng Chu tỉnh lại, một trận chiến này ta nắm chắc, chính là càng lớn, bây giờ Băng Tuyết Thánh Tông, khắp nơi đều là chúng ta, Ký Bắc Lương lại bế quan, chính là đi dò xét Tuyết Tiên Sơn lớn thời điểm tốt. Lập tức, cũng không nghĩ nhiều nữa, mượn bóng đêm, Cổ Phong đem khí thức thu liễm đến cực hạn, rời đi động phủ, rời đi Băng Tuyết Thánh Tông. Toàn bộ nội tông người, đều cho rằng Phong Lạc Trần đã trải qua trọng thương, giờ phút này trong động phủ, không rõ sống chết, căn bản không có phát giác được Cổ Phong rời đi. Rất nhanh, Cổ Phong chính là bay ra Ký Châu khu vực, bay vào Duyện Châu phạm vi. Tiến vào Duyện Châu phạm vi, trong lúc nhất thời gió tuyết đầy trời, Duyện Châu sau Ký Châu càng thêm rét lạnh, nơi này khắp nơi đều là sông băng tuyết địa. Trong lúc hành tẩu, có thể thấy được từng tòa tàn bại kiến trúc, những kiến trúc này đều là đã từng tông môn, chẳng qua hiện nay những tông môn này bên trong võ giả đều gia nhập Băng Tuyết Thánh Tông, những cái này đã từng tông môn kiến trúc tự nhiên đều bị vứt bỏ. Tiếp tục hành tẩu, Cổ Phong rốt cục đi vào Tuyết Tiên Sơn phạm vi. Trước mắt mênh mông, tất cả đều là tuyết, chỗ xa kia, một tòa cao vút trong mây đại sơn, núi kia bên trên cũng là một mảnh bạch tuyết. Nơi này, là tuyết bạch thế giới. Tuyết Tiên Sơn, Cổ Phong không do dự, nhìn trước mắt phần đông ẩn tàng trận văn, một bước bước vào trong đó. Mới vừa gia nhập cái này Tuyết Tiên Sơn bên ngoài phạm vi trăm trượng bên trong, Cổ Phong lập tức cảm giác được bản thân tu vi nhận ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng là áp chế, chỉ sợ đệ tam bộ phía dưới võ giả, lại tới đây, tu vi sẽ lập tức áp chế đến biến mất, mà đệ tam bộ võ giả, ở đây dưới sự uy áp, đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy ra đệ nhị bộ tu vi. Đại trận này, thật sự có chút huyền diệu, Cổ Phong cả đời này, nhưng từ không thích bị áp chế. Lúc này, tu vi lực lượng, chính là vận chuyển lại, cái này dưới sự vận chuyển, bốn phía vô số trận văn hiển hiện, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Tán, Cổ Phong mở miệng, lăng chi ý cảnh trực tiếp tản ra. Lúc này, cái kia rất nhiều trận văn, toàn bộ bị áp chế xuống. Lăng chi ý cảnh, bao trùm thiên địa vạn vật, sao sẽ bị người áp chế? Ta hơi vận dụng một chút tu vi, chính là gây nên trận pháp biến hóa, lấy Ký Bắc Lương thực lực, nếu như ở chỗ này thi triển thiên dương cảnh tu vi, thật sự hội trực tiếp dẫn động cái này Tuyết Tiên Sơn trận pháp. Như thế dẫn phát đại trận bạo tạc, khó trách hắn không được dám động thủ, Mộng Chu thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường. Cổ Phong mỉm cười, mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, ngươi là người phương nào? Chỉ thấy, trước mắt một đám võ giả đi tới. Trong lúc này chỗ, là một cái cự đại bạch hùng, gấu trắng thân bên trên, ngồi xuống một tên áo trắng thiếu nữ mái tóc dài màu trắng bạc, giờ phút này cau mày, một mặt cảnh giác nhìn lấy Cổ Phong. Băng tộc dòng chính, đều là một đầu tóc dài màu băng lam, mà Tuyết tộc dòng chính là đều là mái tóc dài màu trắng bạc. Những người trước mắt này thân phận, tự nhiên rất tốt nhận ra. Cái kia gấu trắng bên cạnh, một tên nếp nhăn chồng chất độc nhĩ lão giả lúc này trong mắt tràn đầy hận ý, lạnh lùng mở miệng, công chúa, đừng tìm hắn nói nhảm, ta Tuyết tộc dòng chính nhưng không có người tại trận pháp bên ngoài, cái này tất nhiên là Ký Bắc Lương tên cẩu tặc kia phái tới gian tế. Động thủ, áo trắng thiếu nữ cũng là thanh âm lạnh lẽo. Lập tức, bên người, trừ độc nhĩ lão giả bên ngoài, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong giết đi qua. Cái này một đám võ giả, có 16 người, tu vi, đều là sơ nhập nguyên thần cảnh. 16 người xông lên ra, chính là khí tức quanh người điên cuồng bộc phát ra, thân thể bọn họ bên trên, đều là băng hàn linh khí gào thét mà ra. Bọn hắn hai tay bên trên, cái này băng hàn linh khí riêng phần mình ngưng tụ thành một cây bạch tuyết trường mâu. 16 người biến hóa phương hướng, trong đó 16 căn bạch tuyết trường mâu tại bầu trời trôi nổi bay múa. Đồng thời mỗi người bọn họ cầm trong tay một cây bạch tuyết trường mâu, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Áo trắng thiếu nữ lòng tin 10 phần, cái này 16 người thi triển chiến trận này, cho dù là sơ nhập hóa thân cảnh võ giả, cùng ứng đối đều là không thể nào. Tứ tứ tuyết mâu trận pháp này, có thể không phải là các ngươi như thế dùng. Cổ Phong lắc đầu, thân ảnh biến hóa, từng bước một hướng phía trước đi ra. Quỷ dị một màn xuất hiện, Cổ Phong mỗi một bước đi được phảng phất đều là cực chậm. Nhưng lại trùng hợp có thể tránh thoát mỗi một cây bạch tuyết trường mâu công kích, cuối cùng Cổ Phong vậy mà như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi đến cái kia gấu trắng trước mặt.